Vâng, cũng không tệ lắm. Thẩm Quân Dục xoa đầu cô, xoa tới rối cả tóc mới buông tay. Em chỉ biết ỷ vào anh thương em. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn. Không thể để bảo bối đói được. Nếu không, ông nội sẽ không để yên cho anh. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, gạt chuyện của Trần Tố qua một bên. Thẩm Quân Dục đang làm việc trong phòng sách. Thấy Thẩm Thanh Lan đi vào, anh mỉm cười hỏi. Em nói hôm nay ra ngoài cùng cô phó mà, sao quay về nhanh vậy? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan nặng nề, nhìn Thẩm Quân Dục không nói lời nào. Lúc này anh mới phát hiện vẻ mặt cô không ổn. Anh lập tức đứng lên, tới trước mặt cô hỏi. Là Lan, sao vậy? Thẩm Thanh Lan nhìn anh. Anh, chị Hề giao đi chuyến bay nào? Thẩm Quân Dục nói số hiệu chuyến bay. Em muốn đi đón cô ấy sao? Bây giờ còn đang bay, chúng ta ăn trưa xong rồi đi cũng không muộn. Đáy lòng Thẩm Thanh Lan như rơi xuống vực thẳm, siết chặt điện thoại, trầm giọng nói. Anh, bây giờ em nói với anh một chuyện, anh... Thẩm Quân Dục cười, muốn nói gì thì nói đi, với anh mà còn ấp úng cái gì. Thẩm Thanh Lan đưa điện thoại cho anh. Máy bay chị Hề giao, đã xảy ra chuyện. Điện thoại trong tay Thẩm Quân Dục rơi xuống đất. Ý em là sao? Trong mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên tia đau đớn. Máy bay gặp phải dòng khí lạnh, rơi xuống Đại Tây Dương, không rõ tung tích, không rõ sống chết. Sắc mặt Thẩm Quân Dục trắng bệch, run rẩy hỏi lại. Những gì em vừa nói là thật? Thẩm Thanh Lan rất muốn nói không phải, nhưng lại nói không nên lời. Thẩm Quân Dục lập tức chạy ra ngoài. Thẩm Thanh Lan kéo anh lại. Anh, em đi chung với anh. Với tâm trạng lúc này của Thẩm Quân Dục, nếu để anh đi một mình thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục lái xe chạy tới sân bay. Suốt dọc đường anh liên tục gọi điện thoại cho Ôn Hề Giao, điện thoại luôn báo tắt máy. Trên mạng bắt đầu đưa tin về máy bay gặp nạn, còn có danh sách hành khách. Ôn Hề Giao cũng có tên trong số đó. Thẩm Quân Dục cúi đầu, hai tay buông thõng, không biết đang nghĩ gì. Thẩm Thanh Lan chưa từng thấy một Thẩm Quân Dục như thế. Anh của cô luôn mang dáng vẻ ấm áp, chững chạc. Đây là lần đầu tiên anh mang dáng vẻ thất hồn lạc phách. Có thể thấy tận sâu trong đáy lòng, Ôn Hề Giao thật sự là một người quan trọng với anh. Đến sân bay, Thẩm Thanh Lan mới phát hiện người nhà của hành khách bị nạn đều đã đến. Hiện trường rất hỗn loạn, tiếng khóc ồn ào, người phụ trách sân bay cầm loa an ủi mọi người. Thẩm Thanh Lan tìm người phụ trách sân bay hỏi thăm, vẫn chưa tìm được xác máy bay. Bên nước F đã xác nhận, trên máy bay có tổng cộng 236 hành khách, trong đó có hơn 150 người là người nước Z. Máy bay rơi thẳng xuống biển, tuy không ai nói ra, nhưng mọi người đều biết cơ hội sống sót của những hành khách trên máy bay đó hầu như là không. Thẩm Quân Dục cố gắng giữ bình tĩnh kéo tay Thẩm Thanh Lan, đề phòng những người xung quanh đẩy ngã cô. Ôn Hề Giao đã xảy ra chuyện rồi. Anh không thể để Thẩm Thanh Lan cũng xảy ra chuyện nữa. Anh Thẩm, chúng tôi đã liên lạc được với sân bay nước F. Bọn họ đã tiến hành cứu viện. Bây giờ vẫn chưa có tin tức truyền đến. Tôi rất tiếc về chuyện vợ chưa cưới của anh. Quản lý sân bay nói với Thẩm Quân Dục. Ánh mắt của Thẩm Quân Dục rất lạnh. Trước tai họa thiên nhiên, việc anh làm chỉ có thể là chờ đợi. Nhà họ Ôn cũng đã biết tin tức Ôn Hề Giao xảy ra chuyện. Vừa nghe tin, bà Ôn liền hôn mê bất tỉnh và phải nằm viện. Ôn Tư Hãn lập tức lên máy bay đến thủ đô. Lúc anh ta đến sân bay, Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan vẫn còn đang đợi ở đó. Thẩm Quân Dục ngồi trên băng ghế, vẻ mặt ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ gì. Anh giữ tư thế ngồi này đã rất lâu rồi. Có tin tức chưa? Ôn Tư Hãn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục lắc đầu, khuôn mặt uể oải. Đã qua hơn 5-6 tiếng rồi mà vẫn chưa có một chút tin tức nào. Thẩm Thanh Lan nói. Sân bay bên kia cũng chưa có tin tức. Nước F vẫn còn đang tìm kiếm cứu hộ, nhưng vẫn chưa phát hiện được tung tích của máy bay. Nếu máy bay rơi xuống biển, dù có tìm được xác máy bay thì cũng không ai còn sống. Kết quả tốt nhất là hy vọng máy bay rơi xuống đảo hoang nào đó, vì không có tín hiệu nên không liên lạc được. Có điều khả năng thứ hai rất thấp. Em xin lỗi, Thẩm Quân Dục nói. Ôn Tư Hãn lắc đầu. Chuyện này không liên quan đến Thẩm Quân Dục. Ai cũng không ngờ được Ôn Hề Giao chỉ đi công tác mà lại gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa Thẩm Quân Dục cũng đau lòng khổ sở không kém nhà họ Ôn bọn họ. Vừa nhận được tin tức mới nhất, nước F đã tìm được mảnh vỡ máy bay. Tiếng nói của quản lý sân bay vang lên. Chỉ là tin tức anh ta mang đến cũng chẳng phải tin tức tốt. Ngoại trừ tìm được mảnh vỡ máy bay thì không tìm được gì cả. Thanh Lan, em về trước đi. Ôn Tư Hãn nói, Thẩm Thanh Lan đang mang thai, không thể chịu mệt nhọc trong thời gian dài được. Thẩm Thanh Lan nhìn khuôn mặt tiều tụy của Thẩm Quân Dục. Em không sao, hai anh đừng lo cho em. Dù em có về nhà cũng không yên lòng được, chỉ bằng cứ ở đây. Ôn Tư Hãn không nói gì nữa. Lại thêm 5 tiếng nữa trôi qua, từ khi có thông tin rơi máy bay, tới lúc này đã là 13 tiếng. Cuối cùng nước ép cũng đã truyền tin tức đến. Quản lý do dự nhìn Thẩm Quân Dục cắn răng nói. Anh Thẩm, nước ép đã tìm được xác máy bay, không còn một ai sống sót. Vợ chưa cưới của anh... Thật xin lỗi, anh Thẩm. Sắc mặt vốn trắng bệch của Thẩm Quân Dục lập tức trở nên âm u. Ôn Tư Hãn nắm vai quản lý, hỏi. Cái gì mà không còn một ai sống sót? Anh nói bậy bạ gì đấy? Em gái tôi còn ở trên máy bay, vậy mà anh nói với tôi không còn một ai sống sót. Ôn Tư Hãn siết chặt tay, khiến sắc mặt quản lý tái nhợt. Thẩm Thanh Lan vội kéo tay Ôn Tư Hãn ra. Anh bình tĩnh một chút. Quản lý thoát khỏi tay Ôn Tư Hãn, nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt cảm kích. Thưa anh, chuyện đã xảy ra rồi, mong anh bớt đau buồn. Ánh mắt của Ôn Tư Hãn như muốn giết người. Anh! Thẩm Thanh Lan gọi Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục ngẩng đầu nhìn cô. Anh ta nói dối đúng không? Hề Giao đang đi công tác ở nước ép mà, đâu phải gặp chuyện không may, đúng không? Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Quân Dục, không biết phải nói như thế nào. Thẩm Quân Dục lại cúi đầu. Lan, em về trước đi, anh ở đây đợi Hồ Giao. Cô ấy sẽ quay lại. Sáng hôm qua cô ấy còn gọi điện cho anh, nói sau này phải đến con phố ăn vặt sau trường đại học mà anh từng học, cùng anh ăn từ đầu phố đến cuối phố. Cô ấy là một người rất giữ chữ tín, nhất định sẽ không nuốt lời. Sống mũi Thẩm Thanh Lan cay cay, cô chớp chớp mắt, cố gắng kiềm nén nước mắt. Anh, chúng ta về nhà trước, chị Hề Giao đã... Đừng nói Lan, anh xin em đừng nói nữa. Giọng Thẩm Quân Dục lúc này vô cùng yếu ớt, Thẩm Thanh Lan im lặng. Ôn Tư Hãn vô cùng khổ sở, nhưng thấy dáng vẻ này của Thẩm Quân Dục, anh cố dốc lại tinh thần, vỗ vai Thẩm Thanh Lan nói. Em về trước đi, anh ở đây với Quân Dục, dù Hề Giao có... thì anh cũng muốn đón em ấy về nhà. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan tối sầm lại, biết mình ở chỗ này cũng không giúp được gì, đành quay về nhà. Trở lại nhà họ Thẩm, Thẩm Lão Gia và Sở Vân Dung đang đợi tin tức. Tối qua bọn họ xem tin tức tai nạn máy bay, kết hợp với phản ứng của hai anh em thì cơ hồ đã đoán được mọi chuyện. Thấy Thẩm Thanh Lan về, Sở Vân Dung vội hỏi. Thanh Lan, Hề Giao... Sắc mặt Thẩm Thanh Lan không tốt, Sở Vân Dung liền hiểu, nước mắt chảy xuống. Tại sao có thể như vậy? Một đứa bé tốt như Hề Giao, sao lại xảy ra chuyện chứ? Thẩm Lão Gia cũng rất đau lòng. Ông nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Thanh Lan trầm giọng nói. Lan, cháu đi ăn cơm trước đi. Dù thế nào đi nữa, cháu cũng phải chú ý đến đứa con trong bụng. Thẩm Thanh Lan định nói không muốn ăn, nhưng nghĩ tới con thì nuốt lời từ chối vào trong. Cô biết người nhà quan tâm mình, cũng biết bây giờ không phải lúc bốc đồng. Vâng ạ. Chị Tống múc cho Thẩm Thanh Lan một tô mì. Cô ăn xong thì lên lầu nghỉ ngơi. Cô biết Thẩm Lão Gia sẽ nói chuyện với nhà họ Phó. Thẩm Quân Dục và Ôn Tư Hãn vẫn còn chờ sân bay. Tìm được xác máy bay, xác nhận được thân phận của hành khách gặp nạn. Người nhà đang đợi nhận di hài của người thân mình. Thẩm Quân Dục và Ôn Tư Hãn cũng không ngoại lệ. Anh, Quân Dục, sao hai người lại ở đây? Giọng Ôn Hề Giao bỗng nhiên vang lên bên tai hai người. Thẩm Quân Dục sững sờ, tưởng rằng mình nghe nhầm. Còn Ôn Tư Hãn thì đã đứng lên ôm Ôn Hề Giao vào lòng. Hề Giao, em không sao rồi. Tốt quá rồi. Lúc này Thẩm Quân Dục mới hồi hồn nhìn về phía cô gái đang cười với mình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Quân Dục, anh không ôm em sao? Ôn Hề Giao giang hai tay ra, mỉm cười nói, trong mắt ngấn lệ. Bởi vì người luôn chú ý vẻ ngoài như Thẩm Quân Dục, lúc này lại trở nên lôi thôi lếch thếch. Thẩm Quân Dục ôn Hề Giao thật chặt, cảm giác được nhiệt độ ấm áp trên người cô. Mới tin rằng đây không phải là ảo giác, cô thật sự không sao. Anh siết hơi mạnh, Ôn Hề Giao cảm thấy đau nhưng cũng không lên tiếng. Cô biết chuyến bay mình vốn đã lên, bỗng dưng xảy ra chuyện. Chắc là anh tưởng cô ở trên máy bay nên cả người mới có bộ dạng như thế này. Quân Dục, em không sao, em không đi chuyến bay đó. Ôn Hề Giao cũng ôm lấy anh, nhẹ giọng nói. Tại sao không nghe điện thoại của anh? Tại sao lại tắt máy? Thẩm Quân Dục lớn tiếng, hai mắt đỏ hoe. Ôn Hề Giao không hề tức giận. Điện thoại của em bị hỏng, không thể mở máy được. Em lại không nhớ số điện thoại của mọi người nên không liên lạc được. Thẩm Quân Dục nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi cô. Một lúc lâu sau, Thẩm Quân Dục mới buông cô ra. Hề Giao, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ôn Tư Hãn hỏi. Ôn Hề Giao giải thích. Hôm đó em lên máy bay rồi mới phát hiện để quên văn kiện quan trọng. Sau đó em xuống máy bay, anh ngờ máy bay lại xảy ra chuyện. Tới tận lúc này, Ôn Hề Giao vẫn còn thấy sợ. Nếu không phải cô muốn xem văn kiện đó ngay thì cũng sẽ không phát hiện quên đem văn kiện rồi xuống máy bay, nhờ vậy mà thoát nạn trong tích tắc. Nếu không giờ này trong danh sách những người gặp nạn đã có tên cô rồi. Thẩm Quân Dục lại ôm chặt cô. Thật may, Ôn Hề Giao, may mà anh không mất em. Ôn Hề Giao cũng cảm thấy lần này quả thực là may mắn. Chúng ta về nhà trước. Ôn Tư Hãn nói. Ba người ra khỏi sân bay, Thẩm Quân Dục đã 2 ngày không chợp mắt. Với trạng thái này thì không thể nào lái xe, nên bọn họ đón xe trở lại nhà của Ôn Hề Giao. Anh đi tắm đi. Ôn Hề Giao đẩy Thẩm Quân Dục vào phòng tắm, mới phát hiện trong nhà không có đồ của Thẩm Quân Dục, bèn nhìn về phía anh mình. Ôn Tư Hãn buông tay. Vừa nghe tin em xảy ra chuyện, anh liền từ công ty chạy tới, không mang theo gì cả. Ôn Hề Giao đành phải gọi điện thoại cho thư ký, mua 2 bộ đồ gửi tới đây, rồi gọi đặt đồ ăn ngoài. Anh cũng đi tắm đi. Ôn Tư Hãn gật đầu. Vừa trải qua một hồi sợ bóng sợ gió, anh cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi. Thừa dịp 2 người đi tắm, Ôn Hề Giao gọi điện thoại về nhà. Bà Ôn đang nằm viện, nghe giọng nói của con gái mới tin là con gái không sao. Hề Giao, con làm mẹ sợ muốn chết. Nếu con có mệnh hệ gì thì làm sao mẹ sống nơi đây? Bà Ôn khóc trong điện thoại. Ôn Hề Giao an ủi mẹ. Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Con nên gọi điện thoại cho mọi người sớm hơn. Không đi kịp chuyến bay đó, Ôn Hề Giao mua ngay vé đi chuyến bay tiếp theo. Nhưng khi máy bay gặp rủi ro, chuyến bay sau bị hủy, cô phải mua vé máy bay đến nước Ý, rồi từ nước Ý bay về thủ đô, tốn không ít thời gian. Con không sao là tốt rồi, con bình an mẹ mới yên tâm được. Những chuyện khác đều không quan trọng. Đến lúc này bà Ôn mới cảm thấy mình còn sống. Thẩm Quân Dục và Ôn Tư Hãn tắm rửa xong, thư ký của Ôn Hề Giao đưa đồ đến, đồ ăn cũng vừa được giao. 2 ngày qua, Thẩm Quân Dục không ăn uống gì, vậy mà lúc này cũng không muốn ăn. Anh nhìn chằm chằm Ôn Hề Giao, cứ sợ mình nháy mắt thì cô sẽ biến mất. Anh, Quân Dục, 2 người ngủ một giấc đi. Thấy vẻ mặt tiều tụy của 2 người, Ôn Hề Giao rất đau lòng. Thấy em không sao, anh cũng yên tâm rồi. Anh đi nghỉ trước. Em nhớ gọi điện thoại cho ba mẹ, nhà Quân Dục, còn Thanh Lan nữa. Em ấy vác cái bụng bầu đợi em ở sân bay 10 mấy tiếng. Cơm nước gì cũng không ăn, anh khuyên mãi mới chịu về. Ôn Hề Giao gật đầu. Em biết rồi. Thẩm Quân Dục vẫn còn nhìn Ôn Hề Giao. Em ở nhà, không đi đâu cả. Em đảm bảo khi anh mở mắt ra liền có thể nhìn thấy em. Ôn Hề Giao dịu dàng nói. Cô biết lần này mình dọa anh sợ rồi. Tinh thần của Thẩm Quân Dục vốn đang căng thẳng, lúc này thả lỏng, quả thật rất mệt mỏi. Đợi 2 người ngủ rồi, Ôn Hề Giao gọi điện thoại cho nhà họ Thẩm. Người nghe máy là Sở Vân Dung, biết Ôn Hề Giao không sao thì mới yên lòng hơn. Hề Giao, tối nay đến đây ăn cơm nhé. Biết Sở Vân Dung không thấy cô là không thể hoàn toàn yên tâm, Ôn Hề Giao đồng ý. Vâng, tối nay cháu sẽ đến. Thẩm Thanh Lan biết Ôn Hề Giao không xảy ra chuyện gì, cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu Ôn Hề Giao thật sự xảy ra chuyện, thế e rằng anh trai cô sẽ mất đi nửa cái mạng. Chị Hề Giao, chị không sao là tốt rồi. Làm em lo lắng rồi, chị nghe anh chị nói em đợi sân bay 10 mấy tiếng, em vẫn còn khỏe chứ. Em không sao, chị không có việc gì, xem như anh của em được cứu rồi. Thẩm Thanh Lan còn nhớ bộ dạng như mất đi tất cả của Thẩm Quân Dục khi nghe tin không còn ai sống sót. Ôn Hề Giao biết vậy càng cảm thấy đau lòng, thầm trách mình không chịu nhớ số điện thoại của Thẩm Quân Dục. Nếu lúc đó cô kịp thời liên lạc với Thẩm Quân Dục thì anh sẽ không lo lắng đến mức đó, mọi người cũng không sốt ruột. Lúc tỉnh lại, Thẩm Quân Dục không thấy Ôn Hề Giao thì hoảng sợ nhảy dựng lên tìm cô. Thấy cô ngồi trong phòng khách mới bình tĩnh lại. Ôn Hề Giao thấy anh không mang giày, trong lòng vô cùng chua xót. Sao dậy sớm đấy, không ngủ thêm chút nữa? Ôn Hề Giao cười hỏi, giả vờ không thấy anh đi chân trần. Thẩm Quân Dục mỉm cười. Ngủ đủ giấc rồi, anh đi thay đồ. Thật ra vừa rồi anh mơ thấy Ôn Hề Giao đã xảy ra chuyện. Cô nằm dưới đất, máu me khắp người. Anh hoảng sợ nên giật mình tỉnh giấc. Ôn Hề Giao gật đầu. Buổi tối Thẩm Quân Dục dẫn Ôn Hề Giao và Ôn Tư Hãn về nhà ăn cơm. Hề Giao, tận mắt thấy cháu không sao gì mới thật sự yên tâm. Sở Vân Dung nói. Thẩm lão gia nở nụ cười. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Đại nạn không chết, tất có phúc về sau. Thẩm Thanh Lan vừa từ nhà họ Phó qua đây, vừa nhìn thấy Ôn Hề Giao, cô chủ động bước lên ôm cô ấy. Ôn Hề Giao nói, Thanh Lan, cảm ơn em. Ôn Hề Giao không sao, đây là một chuyện rất đáng ăn mừng. Buổi tối chị Tống làm rất nhiều món ngon đãi mọi người. Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật nói chuyện điện thoại, anh hỏi, Bây giờ có thể yên tâm ngủ chưa? Vâng, lúc thấy anh trai như vậy em thật sự rất lo lắng. Nếu chị Hề Giao thật sự xảy ra chuyện, chị sợ anh trai cũng... Nói tới đây, Thẩm Thanh Lan chợt nhớ tới một câu. Tình thâm không thọ. Chắc là ý này đây. Hoành Dật, chúng ta giao hẹn với nhau đi. Thẩm Thanh Lan nói. Sau này hai chúng ta xảy ra chuyện thì người còn lại đều phải tiếp tục sống tốt. Không được nói linh tinh. Phó Hành Dật quát lớn. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu. Em nói nếu như... Không có nếu. Thẩm Thanh Lan, em nhớ kỹ cho anh. Cho dù ốm đau bệnh tật, chúng ta cũng sẽ đồng sinh cộng tử. Em đi đâu, anh sẽ đi đó. Đời này em đừng mơ rời khỏi anh. Vì vậy, nếu em muốn anh sống lâu trăm tuổi, thì em phải tự chăm sóc tốt cho mình. Phó Hành Dật nói rất độc đoán. Thẩm Thanh Lan dịu dàng trả lời. Vâng, vì để anh sống lâu trăm tuổi, em nhất định sẽ sống khỏe mạnh. Nam Thành, nhà họ Nhan. Nhan An Bang vừa về tới cửa nhà, liền thấy Nhan Thịnh Vũ. Hai mắt ông ta sáng lên. Thịnh Vũ, sao con không vào nhà? Nhan Thịnh Vũ lạnh nhạt nói. Không cần, tôi đến đưa ông thứ này rồi đi ngay. Dứt lời, anh đưa đồ trong tay cho ông ta. Về nhà còn mang đồ cái gì, bà có thiếu gì đâu. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng Nhan An Bang vẫn rất vui vẻ. Từ sau lần cãi nhau với Nhan Thịnh Vũ về chuyện kết hôn với Tần Nghiên, anh chưa từng chủ động liên lạc với ông ta. Dù ông ta có gọi điện thoại, anh cũng không nghe máy. Cái này không phải của tôi, là của Tiểu Tịch nhờ tôi mang cho ông. Nhan Thịnh Vũ lạnh lùng nói, sau đó xoay người đi. Thịnh Vũ, con không thể tha thứ cho ba sao? Nhan Thịnh Vũ đưa lưng về phía Nhan An Bang. Kết hôn với ai là quyền tự do của ông, tôi không xen vào. Tương tự như thế, quan tâm tới ông hay không là quyền tự do của tôi, ông đừng xen vào. Tôi chỉ mong ông đừng nói chuyện này với Tiểu Tịch, khó lắm con bé mới khỏe lại. Tôi không muốn nó nhớ lại những chuyện đã qua. Nhan An Bang nhìn theo Nhan Thịnh Vũ đến khi không thấy bóng dáng nữa mới đi vào nhà. Có chuyện gì vậy? Tần Nghiên quan tâm hỏi. Nhan An Bang lắc đầu không muốn nói. Tần Nghiên cũng không hỏi nhiều. Lại đây ăn cơm trước đi. Hai người ngồi ăn cơm. Tần Nghiên đột nhiên hỏi. Hơn nửa tháng rồi anh chưa về nhà, có phải bận rộn lắm không? Ừ, gần đây quân khu của anh muốn hợp tác diễn tập quân sự với quân tu thủ đô, có rất nhiều việc cần phải làm. Sáng mai anh phải đi rồi. Gấp vậy sao? Ừ, lãnh đạo rất xem trọng diễn tập lần này, không thể để xảy ra sơ suất được. Anh cần phải tự mình giám sát. Sắp tới em cứ ngủ trước, không cần đợi anh về. Vâng, em biết rồi. Anh cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy. Cơm nước xong, Nhan An Bang đi vào thư phòng. Nhìn cửa thư phòng đóng chặt, Tần Nghiên suy nghĩ một chút rồi quay về phòng ngủ. Một tiếng sau, tắm rửa xong mà vẫn chưa thấy Nhan An Bang, Tần Nghiên bèn xuống lầu rót một cốc trà, sau đó lên phòng sách gõ cửa. An Bang, em có thể vào không? Vào đi. Tần Nghiên đẩy cửa ra, Nhan An Bang đang ngồi trước bàn, cúi đầu viết gì đó. Tần Nghiên đặt cốc trà lên bàn. Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, anh đừng quá liều mạng. Nhan An Bang ngẩng đầu lên, cười cười. Sắp xong rồi, em ngủ trước đi. Làm xong rồi anh ngủ. Một mình em ngủ không được, em ở đây đợi anh. Em bảo đảm không nói lời nào. Nhan An Bang cũng biết gần đây vì công việc mà lơ là Tần Nghiên nên ngầm cho phép bà ta ở lại. Bà ta vui vẻ rút một cuốn sách trên giá sách rồi ngồi xuống ghế đọc. Nhan An Bang viết được một lát thì dựa người vào ghế day day hai bên thái dương. Tần Nghiên đi ra sau lưng ông ta, nhẹ nhàng massage hai bên thái dương. Anh đã từng tuổi này rồi, có còn trẻ trung gì nữa đâu, mà không biết quý trọng sức khỏe của mình. Tần Nghiên vừa massage vừa trách móc. Nhan An Bang cười cười. Chỉ bận rộn thời gian này thôi, đợi diễn tập xong rồi anh sẽ có mấy ngày nghỉ. Lúc đó anh sẽ ở bên em. Nếu em thích thì chúng ta đi du lịch ở một nơi nào đó gần đây. Tần Nghiên cười cười. Em không ham đi du lịch, em chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh thôi. Nhan An Bang kéo Tần Nghiên ngồi vào lòng mình. Nhìn Nghiên, sức khỏe của anh rất tốt. Tần Nghiên vòng tay ôm cổ Nhan An Bang. Tất nhiên là em biết. Ánh mắt của bà ta tràn đầy mờ ám. Bởi vì mới tắm xong nên chỉ mặc một cái áo ngủ, đai lưng buộc lỏng, làn da trắng như tuyết ẩn hiện. Trên người còn vương lại hương sữa tắm. Tất cả rơi vào trong mắt Nhan An Bang chính là lời mời gọi trần trụi. Ánh mắt Nhan An Bang sâu thẳm, cúi đầu hôn lên cổ Tần Nghiên. Trong mắt bà ta hiện lên vẻ đã đạt được ý đồ, nhiệt tình đáp lại Nhan An Bang. Như củi khô gặp lửa nóng, hai người nhanh chóng lao vào nhau. Trong phòng sách vang lên âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai. Tối nay, Tần Nghiên vô cùng nhiệt tình, từ phòng sách đến phòng ngủ rồi đến phòng tắm. Lúc Nhan An Bang chìm vào giấc ngủ đã là chuyện của 2 tiếng sau. Tần Nghiên xác nhận Nhan An Bang thật sự ngủ rồi, mới đứng dậy đi tới phòng sách. Cả căn phòng tràn ngập mùi vị mờ ám. Tần Nghiên đi tới, xem văn kiện Nhan An Bang viết, khóe môi cong lên, sau đó đặt văn kiện về vị trí cũ, rồi ra khỏi phòng sách. Trên người của bà ta đầy dấu vết mập mờ, bà ta lẳng lặng nhìn người đàn ông ngủ trên giường, đáy mắt đầy hận thù. Sáng sớm hôm sau, Nhan An Bang thức dậy, Tần Nghiên đã làm xong bữa sáng. Thấy ông ta, bà ta nở nụ cười. Mau qua đây ăn sáng. Sao không ngủ thêm một chút? Nhan An Bang thấy trên mặt Tần Nghiên có vẻ mệt mỏi thì đau lòng nói. Tần Nghiên dịu dàng cười. Anh phải đi từ sáng sớm nên em dậy nấu bữa sáng cho anh. Mỗi ngày em ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Đợi anh đi rồi em ngủ bù. Anh mau ăn đi, nếu không sẽ không kịp. Nhan An Bang nhìn bữa sáng phong phú trên bàn thì càng thêm đau lòng cho Tần Nghiên. Ông ta nợ người phụ nữ này. Lúc ra cửa, Nhan An Bang đưa cho Tần Nghiên một tấm thẻ. Ở nhà chán thì ra ngoài tìm bạn bè đi uống trà dạo phố, không thì đi du lịch cũng được. Tần Nghiên trả thẻ lại. Em có tiền mà, tiền anh cho em lần trước em còn chưa dùng đến. Nhan An Bang nhét thẻ lại cho bà ta. Đi mua thứ mình thích, không cần phải lo nghĩ gì đâu. Tần Nghiên cầm thẻ. Được rồi, em nhận thẻ vậy, sau này muốn mua gì sẽ nói. Có điều gần đây em muốn ra nước ngoài, bên nước ép có đợt trình diễn bộ sưu tập trang phục mới, em muốn đi xem. Nhan An Bang không để ý những thứ này. Muốn đi thì đi, chú ý giữ sức khỏe ạ. Tần Nghiên gật đầu nhìn Nhan An Bang rời đi. Thẩm Thanh Lan đang đi mua sắm cùng Kim Ân Hy thì nhận được điện thoại của Dai Ni. Anh bảo cô về phòng làm việc một chuyến. Từ lần phòng triển lãm tranh bị cháy, Dai Ni đã chuyển chỗ. Phòng triển lãm đang sửa lại, còn phòng làm việc thì đã chuyển sang chỗ khác và bắt đầu đi vào hoạt động như thường. Lúc Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy đến, Dai Ni đang nghe điện thoại. Không biết nói chuyện gì mà cười toe toét. Thấy Thẩm Thanh Lan, anh cười nói. Thanh Lan, nói cho cô một tin tức tốt. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Tin gì? Dai Ni đáp. Thanh Lan, đây là một chuyện rất vui. Cô có thể hưng phấn một chút được không? Có gì thì nói nhanh đi, anh nói nhiều quá. Kim Ân Hy không nhịn được, nói. Trong nháy mắt, Dai Ni nghiêm túc nói. Thanh Lan, tôi vừa nhận được tin. Nửa tháng sau nước ép có triển lãm tranh quốc tế. Có cả tranh của cô nữa. Thế nào, tin vui không? Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt hỏi. Vui cái gì? Dai Ni nghẹn họng. Chỉ có họa sĩ nổi tiếng thế giới mới có thể có tranh được trưng bày ở trong đó. Cả thế giới chỉ có khoảng 50 người được tham gia thôi đấy. Mà có được mời chính là một lời khẳng định tài năng của cô. Chẳng lẽ đây không phải là chuyện nên vui mừng? Thẩm Thanh Lan ồ một tiếng. Nhất định phải tham gia. Nếu cô không tham gia thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này. Dù sao cô cũng còn trẻ. Lần này có được mời là do cộng đồng họa sĩ đề cử. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút hỏi. Đi bao lâu? Nhiều nhất là một tuần. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vậy thì đi thôi. Tôi đi cùng với cậu. Vừa hay Andrew cũng ở gần đó. Chúng ta đến thăm Sicily. Chắc chắn chị ấy cũng ở đấy. Kim Ân Hy nói. Đối với việc Kim Ân Hy đi, Dai Ni mong còn không được ấy chứ. Tôi nhớ nước ép đang có được trình diễn bộ sưu tập trang phục mới. Gần đây gặp đủ thứ chuyện khiến tôi không có tâm trạng mua đồ. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn Kim Ân Hy, cũng không biết là ai vừa đổ một đống tiền trong trung tâm thương mại nữa. Thẩm Thanh Lan đồng ý đi. Dai Ni gọi điện thoại cho đối phương xác nhận. Chuyện còn lại không cần bọn họ phải lo. Thanh Lan, gần đây tôi nghe được một tin tức khá thú vị. Cô có muốn nghe không? Dai Ni ra vẻ thần bí nói. Kim Ân Hy nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ. Có gì thì nói đi, ấp a ấp úng làm gì? Tin tức về Catenai. Flank đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Catenai. Sau này cô ta không còn là học trò của ông nữa. Thẩm Thanh Lan cảm thấy có chút hứng thú. Tại sao vậy? Cô còn nhớ lần chúng ta đến Sydney tham gia lễ hội nghệ thuật không? Lúc từ đảo Cocato về, du thuyền của chúng ta xảy ra chuyện. Chúng ta vốn cho rằng đối phương nhằm vào Flank. Chúng ta chỉ là bị liên lụy. Cảnh sát không tra ra được manh mối gì. Nhưng gần đây Flank lại tra ra được. Chuyện này do Catenai làm. Ả muốn giết cô. Đại khái là danh tiếng của cô ở lễ hội nghệ thuật quá lớn khiến Ả ghen tị. Kim Ân Hy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ả đàn bà đáng chết. Lần trước chị để lộ chút chuyện xấu của Ả quá hời cho Ả rồi. Đáng ra nên tiễn Ả đi gặp Thượng Đế luôn mới phải. Để Ả đi mà sám hối trước mặt Thượng Đế. Dai Ni xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tính tình của cô gái nhà anh sao mà dữ dằn thế. Hở một chút là muốn tiễn người ta đi gặp Thượng Đế. Ân Hy, đừng kích động, nghe anh nói hết á. Sau khi biết chuyện này, Phật Anh đã gọi điện cho anh. Ông ta muốn gọi cho Thanh Lan, nhưng lại cảm thấy hổ thẹn nên mới gọi cho anh. Vừa là anh cũng không phải người gì tốt, ngay cả học trò của mình cũng quản không nghiêm. Tôi không tin ông ta không biết chút gì. Kim Ân Hy hử lạnh, Thẩm Thanh Lan lại không nghĩ vậy. Tuy ít tiếp xúc với Phật Lành, nhưng cô có thể nhận thấy ông ta là một người có tam quan bình thường, không đến nỗi dung túng cho học trò của mình. Cho nên, bây giờ Phật Lành và Catherine đang đối đầu nhau. Danny lắc đầu. Không đến mức gọi là đối đầu, dù sao Phật Lành và cha của Catherine có mối quan hệ không tệ. Nếu không phải Catherine làm ra việc này, thì e rằng Phật Lành vẫn phải nề mặt gia tộc Boyle. Chẳng lẽ chuyện bạo động xảy ra trước nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật lần đó cũng có liên quan đến Catherine? Kim Ân Hy hỏi, Danny gật đầu. Em đoán đúng rồi, Phật Lành cũng nói như vậy với anh. Có điều chuyện này không có chứng cứ, không thể làm gì được cô ta cả. Kim Ân Hy hử nhẹ. Không có chứng cứ, đó là do bọn họ vô dụng không tra được. Trong mắt của cô đảo vòng, vừa nhìn là biết lại đang nghĩ đến chuyện tốt. Thanh Lan, Phật Lành nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến cô. Danny nói, Thẩm Thanh Lan không trách Phật Lành. Việc này là do Catalai làm, không liên quan gì đến Phật Lành. Kim Ân Hy bỗng nhiên nói, Thành Lan, tớ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Chuyện đã xảy ra mấy tháng rồi, tại sao đến lúc này Phật Lành mới điều tra, lại còn điều tra được Catalai? Danny chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nghe Kim Ân Hy nói như vậy, anh cũng cảm thấy lạ. Đúng vậy, Ân Hy không nói thì tôi cũng không để ý. Lễ hội nghệ thuật diễn ra vào tháng 7, bây giờ là tháng 11. Thẩm Thanh Lan nhìn khuôn mặt hai người, rát mấy chữ. Chẳng lẽ Phật Lành là vai phản diện? Thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Đừng căng thẳng như thế. Nếu tôi đoán không sai, chắc là có người nhắc nhở Phật Lành, hoặc là ông ta tự phát hiện ra gì đó. Lúc trước điều tra sai phương hướng nên không điều tra ra được. Còn bây giờ đã rõ mục tiêu, nên dễ dàng điều tra hơn. Thấy Thẩm Thanh Lan không hề nghi ngờ Phật Lành, Kim Ân Hy nhún nhún vai. Thời gian còn sớm, Kim Ân Hy không còn hứng thú đi mua sắm gì nữa. Thấy cô và Danny muốn nói chuyện, Thẩm Thanh Lan biết ý liền tự mình đi trước. Trở về nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Lan thấy một người đã lâu không gặp. Thím hai. Thẩm Thanh Lan chào Lư Nhã Cầm, sắc mặt lạnh nhạt. Lư Nhã Cầm cười cười, trên mặt có vẻ lo lắng. Thẩm La Gia trầm mặt ngồi trên ghế. Lan Lan, ngồi đây với ông một lát. Thẩm Thanh Lan nhướng mày ngồi cạnh Thẩm La Gia. Ông nhìn về phía Lư Nhã Cầm, nói. Lan Lan về rồi đấy, cô có chuyện gì thì nói với nó. Lư Nhã Cầm hơi do dự, nhưng vẫn cắn răng nói. Thanh Lan, thím cầu xin cháu giúp Quân Trạch. Sao thím lại nói vậy? Thím hy vọng cháu giúp Quân Trạch quản lý công ty. Thím, nếu cháu nhớ không lầm thì đã có người giúp Quân Trạch quản lý công ty rồi. Trong mắt Lư Nhã Cầm tràn đầy khổ sở, bà ta vì chuyện này mới tới đây. Thanh Lan, thím sai rồi, là do thím không nhìn thấy rõ khuôn mặt thật của anh trai thím. Bây giờ công ty đã rơi vào tay anh thím, Quân Trạch không có quyền gì trong công ty cả. Thím thật sự không còn cách nào nữa. Thành Lan, cháu giúp Quân Trạch đi. Nó là giọt máu duy nhất của chú hai cháu. Thẩm Thanh Lan thật sự không ngờ, chỉ mới có một tháng mà công ty đã rơi vào tay Lư Tiến Tài rồi. Chẳng biết là Lư Tiến Tài tài giỏi hay là do Thẩm Quân Trạch quá vô dụng nữa. Thím hai, chuyện này cháu không giúp được. Thím đừng quên chuyện Thẩm Quân Trạch đã làm với cháu. Cháu không tính toán đã là nể mặt chú hai rồi. Khi chú hai còn sống, cháu đã từ chối không giúp. Bây giờ chú hai đã qua đời rồi, cháu cũng sẽ không giúp. Nếu Thẩm Quân Trạch không có bản lĩnh giữ được đồ của mình, thì chỉ có thể trách nó mà thôi. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Lư Nhã Cầm nhìn Thẩm Lão Gia vẻ mặt đau khổ. Ba. Thẩm Lão Gia xua tay. Ý của Lan Lan chính là ý của tôi. Bây giờ Lan Lan đang mang thai, chuyện quan trọng nhất là dưỡng thai. Ba. Quân Trạch là cháu trai ruột của ba, là huyết mạch duy nhất của An Nhượng. Ba nỡ khoanh tay đứng nhìn sao? Con biết bà không thích con, nhưng Quân Trạch vô tội. Con không hy vọng ba nể tình con. Con chỉ xin ba nể tình An Nhượng, tới tận lúc sắp chết vẫn muốn quay về thủ đô để gặp ba. Nếu Thẩm Quân Trạch có nguy hiểm đến tính mạng, thì tôi nhất định sẽ ra mặt. Bây giờ đã đến mức đó chưa? Thẩm Lát Gia hỏi ngược lại. Nhưng đó là công ty của An Nhượng để lại cho Quân Trạch. Cô nên cầu xin anh cô, chứ không phải ngồi đây làm khó dễ một ông già đã được bước chân vào quan tài và một người phụ nữ đang mang thai. Thẩm Lão Gia lạnh giọng nói. Lư Nhã Cầm cảm thấy Thẩm Lão Gia dầu muối đều không ăn thì nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, sau đó quỳ xuống. Thẩm Thanh Lan hoảng hốt đứng sang một bên. Thím hai, thím làm gì vậy? Thẩm Thanh Lan hỏi. Thanh Lan, thím hai cầu xin cháu. Thím cũng biết những chuyện mà Quân Trạch đã gây ra trước đây là sai. Cháu có giận nó cũng đúng. Nếu thím có cách giải quyết thì thím đã không đến tìm cháu. Thẩm Lão Gia nổi giận. Lư Nhã Cầm, cô làm cái gì vậy? Cô đứng lên cho tôi. Cô là người lớn mà lại quỳ trước mặt con cháu. Cô không thấy mất mặt, nhưng tôi lại thấy mất mặt thay cô. Lư Nhất Cầm không chịu đứng dậy. Hôm nay bà ta phải khiến Thẩm Thanh Lan đồng ý giúp đỡ. Chỉ cần đạt được mục đích thì bà ta sẽ làm tất cả. Thím Hai, dù thím có nói gì thì cháu cũng sẽ không đồng ý. Thím về đi. Thanh Lan, thím cầu xin cháu. Thẩm Thanh Lan nhìn sang Thẩm lão già, ông phất tay một cái. Lan Lan, cháu về nhà trước đi. Thẩm Thanh Lan không thèm nhìn Như Lã Cầm quỳ trên đất, bước nhanh ra ngoài. Lư Nhất Cầm muốn ngăn cô lại, nhưng còn Thẩm lão già ở đây nên không dám, đành phải trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Lan rời đi. Cha mẹ làm bậy thì làm sao dạy dỗ con cái nên hồn. Một đứa con trai bị cô dạy dỗ thành cái bộ dạng gì, hở chút là quỳ. Thẩm lão già lạnh giọng nói. Lư Nhất Cầm cứ như không nghe thấy lời nói của ông. Bà thật sự máu lạnh như vậy sao? Thẩm lão già nhìn chằm chằm Lư Nhất Cầm. Muốn tôi giúp Thẩm Quân Trạch. Được, cô đưa nó đến nhà họ Thẩm, tự tôi dạy dỗ nó, sau này không có được phép gặp nó. Cô làm được không? Vẻ mặt Lư Nhất Cầm thay đổi. Bà, Quân Trạch là con trai ruột của con, bà không thể nhẫn tâm như vậy. Cô đi về đi, sau này đừng tới nữa. Tôi đã xem như không có đứa con trai là Thẩm Nhượng, thì cũng có thể coi như có đứa cháu trai Thẩm Quân Trạch này. Ba, đừng gọi tôi là ba. Lư Nhã Cầm thấy Thẩm lão gia cứng rắn như vậy, liền biết có nói gì nữa cũng vô dụng, đành đứng dậy đi về. Thẩm Quân Trạch đang đợi trong phòng khách, thấy Lư Nhã Cầm về, thì lập tức hỏi. Mẹ, bọn họ nói sao? Thẩm Thanh Lan đồng ý không? Lư Nhã Cầm lắc đầu, mắt Thẩm Quân Trạch tối sầm. Còn biết mà, người nhà họ Thẩm đều máu lạnh vô tình. Con nên sớm biết bọn họ chỉ muốn xem chuyện cười của con. Kết cục của con bây giờ đúng như bọn họ mong muốn. Sao bọn họ lại giúp con được? Con đừng sốt ruột. Lát nữa mẹ đi tìm Thanh Lan. Có lẽ nó sẽ mềm lòng mà đồng ý giúp. Lòng chị ta còn cứng hơn đá. Mềm ở đâu mà mềm? Mẹ, hay là mẹ đi nói chuyện với cậu đi. Con tin cậu chỉ hồ đồ chút thôi. Cậu không có con cháu, lấy công ty thì sau này sẽ cho ai? Vẻ khổ sở trong mắt Lư Nhã Cầm càng đậm. Trước khi đến nhà họ Thẩm, bà ta đã đi tìm Lư Tiến Tài, nhưng ông ta không gặp bà ta. Ý tứ đã rất rõ ràng. Quân Trạch, con nghe lời mẹ. Ngày mai cùng mẹ đi tìm Thanh Lan, con đi xin lỗi nó. Mẹ, sao mẹ lại bắt con xin lỗi? Lần trước con đã xin lỗi rồi, huống hồ con của Thẩm Thanh Lan vẫn còn mà. Mỗi lần gặp con, chị ta đều vác cái mặt lạnh băng, giống như con thiếu tiền không trả vậy. Quân Trạch, con phải đi xin lỗi Thanh Lan, cũng phải đi xin lỗi ông nội. Nếu con muốn lấy lại công ty, thì con nhất định phải đi. Mẹ, con không đi. Lần trước người ta đuổi con ra ngoài. Lần này con đi có tác dụng gì không? Nói tới, nói lui, Thẩm Quân Trạch vẫn là không muốn đi. Cậu ta còn chưa quên chuyện ở bệnh viện đâu. Thẩm Quân Trạch không muốn xin lỗi, Lư Nhã Cầm cũng không có cách nào. Ngày hôm sau, Thẩm Quân Trạch thừa dịp Lư Nhã Cầm đi tìm Thẩm Thanh Lan, tự mình chạy đến tìm nhà họ Lư tìm Lư Tiến Tài. Cửa chính nhà họ Lư đóng chặt, cậu ta gõ cửa một lúc lâu mà không có ai trả lời, đành phải đứng bên ngoài đợi. Không phải cậu ta không muốn gọi điện thoại cho Lư Tiến Tài, mà là người ta không nghe máy, cuối cùng còn tắt máy luôn. Cậu ta đợi rất lâu, đến lúc cũng sắp không chịu nổi nữa thì Lư Tiến Tài mới từ bên ngoài trở về. Lư Tiến Tài thấy Thẩm Quân Trạch liền cười rất tươi. Quân Trạch, sao cháu lại tới đây? Thẩm Quân Trạch rất bực bội, nhưng cậu ta còn nhớ mục đích tới đây, nên cố gắng kiềm chế nói. Cậu không nghe điện thoại của cháu, nên cháu phải tự mình đến đây. Lư Tiến Tài tiếp tục cười ha ha. Cháu nói gì đây? Cháu là cháu trai duy nhất của cậu. Sao cậu có thể không nghe điện thoại của cháu được? Dứt lời, ông ta lấy điện thoại ra. Cháu xem, điện thoại tắt rồi. Gần đây cậu bận quá, ngay cả cơm cũng quên ăn, thì làm gì nhớ tới xem điện thoại? Ông ta viện cớ, xem như cho Thẩm Quân Trạch một bậc thang. Vẻ mặt cậu ta đã dễ chịu hơn một chút. Vào nhà, Thẩm Quân Trạch nói thẳng. Cậu, cháu thấy cậu quản lý công ty quá cực khổ. Cháu thật sự không đành lòng nhìn cậu có tuổi rồi mà còn lao lực. Cháu nghĩ kỹ rồi, cháu không nên đẩy trách nhiệm của cháu lên người cậu. Bắt đầu từ ngày mai, cháu sẽ quay về công ty làm. Cậu ở nhà hưởng phúc đi. Nụ cười trên mặt Lư Tiến Tài nhạt đi. Quân Trạch, cháu không hài lòng cách quản lý công ty của cậu. Có thể hài lòng mới lạ đấy. Thẩm Quân Trạch nghiến răng, thầm hận trong lòng. Cậu ta dùng cách treo đầu dê bán thịt chó, đưa Lư Tiến Tài lên vị trí tổng giám đốc. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hội đồng quản trị đã bị ông ta mua chuộc. Ai cũng đứng về phía ông ta, không xem cậu ta ra gì, coi cậu ta như không khí. Không phải, con không bằng không khí mới đúng. Con người sống thì cần phải đến không khí, nhưng cậu ta thì được coi là cái gì? Ngẫm lại tình cảnh của mình, thật đúng với câu dẫn sói vào nhà. Cháu rất hài lòng, cháu chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của cậu thôi. Thẩm Quân Trạch cố cười. Đây là lý do cậu ta suy nghĩ cả đêm qua. Nếu Lư Tiến Tài đồng ý rồi khỏi công ty, thì sau này cậu ta vẫn sẽ phụng dưỡng ông ta. Còn nếu ông ta không đồng ý, thì hai người phải trở mặt rồi. Lư Tiến Tài thở dài. Quân Trạch, nếu cậu nghỉ ngơi thì cháu phải làm sao bây giờ? Cháu chưa tốt nghiệp đại học, vừa phải lo học hành lại vừa lo quản lý công ty, thì sao làm tốt cả hai được? Huống hồ cháu cũng chưa từng quản lý công ty, đám cổ đông sẽ không nghe lời cháu. Cậu không thể trơ mắt nhìn tâm huyết của ba cháu rơi vào tay người khác được. Nếu là trước kia, khi nghe được những lời này, Thẩm Quân Trạch sẽ cảm động. Còn bây giờ, cậu ta chỉ cảm thấy Lư Tiến Đài thật dối trá. Sao trước đây cậu ta lại coi lão là người thân thiết nhất được vậy? Cậu, cháu còn trẻ, cũng bởi vì còn trẻ nên cháu còn có nhiều thời gian rèn luyện để trải nghiệm. Cháu có thể vừa đi học, vừa quản lý công ty. Tuy cháu không làm tốt bằng cậu, nhưng cháu cũng không thể dựa vào cậu cả đời được. Lư Tiến Tài đột nhiên cảm thấy đứa cháu này cũng không quá ngu xuẩn. Nhưng vậy thì sao? Muốn ông ta nhả thứ vừa ăn ra sao? Nằm mơ. Quân Trạch, bây giờ cháu phải chăm chỉ học hành, đừng quan tâm đến chuyện của công ty nữa. Khuôn mặt Thẩm Quân Trạch hoàn toàn trầm xuống. Nói tới nói lui, cậu nhất quyết chiếm công ty của ba cháu sao? Cậu làm vậy không làm ba cháu thất vọng sao? Nếu không có ba cháu, cậu làm gì có ngày hôm nay? Lư Tiến Tài nhìn Thẩm Quân Trạch với ánh mắt lạnh lùng. Vì công ty là tâm huyết của ba cháu, nên cậu mới không giao nó cho tên phá của như cháu. Cháu nói xem, cháu có thể làm được trò trống gì? Cả ngày chỉ biết chơi bời, trốn học, thi lại. Giao công ty cho người như cháu, không đến 3 tháng là công ty phá sản. Thẩm Quân Trạch nổi giận, những lời của Lư Tiến Tài rất chối tai. Thì ra ở trong mắt của người cậu mà mình cho rằng thân thiết nhất, cậu ta chỉ là một tên phá của. Lư Tiến Tài? Hở, dám gọi cả tên họ của cậu, xem ra cháu rất bất mãn với cậu. Lư Tiến Tài nói, đâu chỉ là không ưa, thậm chí Thẩm Quân Trạch còn muốn xé xác Lư Tiến Tài nữa kìa. Cậu đừng quên, bản thỏa thuận thay mặt quản lý cổ phần đó là giả. Bản thỏa thuận thật vẫn còn nằm trong tay Thẩm Thanh Lan. Chỉ cần chị ta đứng ra xác nhận, thì cái chức tổng giám đốc của cậu sẽ không còn nữa. Ánh mắt Lư Tiến Tài hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Nếu chuyện này bị vạch trần, cháu cho rằng mình không phải chịu trách nhiệm. Về mặt Thẩm Quân Trạch lúc trắng lúc xanh, Lư Tiến Tài vỗ vai cậu ta. Cháu trai ngoan của cậu, giao công ty cho cậu thì công ty mới phát triển lớn mạnh được. Cháu không cần lo lắng cuộc sống sau này. Mẹ cháu là em gái duy nhất của cậu. Ba cháu dạy cậu nhiều như vậy, cậu sẽ không trơ mắt nhìn mẹ con cháu sống khổ cực. Sau này cháu cứ làm công tử phong lưu, cậu vẫn là cậu tốt của cháu. Không được, cậu phải trả công ty lại cho cháu. Đó là của ba cháu để lại cho cháu. Nếu cậu vẫn không trả thì cháu sẽ đi bảo Thẩm Thanh Lan đuổi cậu ra khỏi công ty. Lúc đó cậu sẽ rất khó xử đấy. Chi bằng bây giờ tự mình đi. Ha ha, được, chỉ cần cháu thuyết phục được Thẩm Thanh Lan đưa thỏa thuận quản lý cổ phần đó ra thì cậu sẽ cút ra khỏi công ty. Cậu nói được, làm được. Cậu đợi đấy. Dứt lời, Thẩm Quân Trạch ra khỏi nhà họ Lư. Trước khi đi còn đá mạnh lên cửa nhà. Lư Tiến Tài cười khinh, hoàn toàn không lo lắng về lời đe dọa của Thẩm Quân Trạch. Trước đây, Thẩm Quân Trạch suýt chút nữa giết đứa con trong bụng người ta, bây giờ lại muốn cầu xin người ta giúp đỡ, trừ phi Thẩm Thanh Lan là thánh mẫu, nếu không... Thẩm Quân Trạch nằm mơ đi. Thẩm Quân Trạch lái xe đến đại viện, không thấy Thẩm Thanh Lan ở nhà, chắc là cô đã đến nhà họ Phó. Đứng lại, mày muốn làm gì? Thẩm ló ra quát. Ông nội, cháu chỉ tìm Thẩm... chị Thanh Lan... Thẩm Quân Trạch vừa cười vừa nói, nếu vì chuyện của công ty thì không cần tìm nữa, Lan Lan sẽ không lo chuyện này đời. Đời cũng là ý của ông. Thẩm Quân Trạch không thể tin nổi. Ông nội, tốt xấu gì cháu cũng là cháu trai ruột của ông, sao ông có thể đối xử như vậy với cháu? Thẩm Lão Gia cười nhạt, quả nhiên là đứa con tốt, do Lư đã cầm sinh. Cách nói chuyện giống nhau như đúc. Nếu mày không phải cháu của ông, thì ngay cả của mày cũng không bước này vào được. Ông nội, cháu chỉ muốn lấy thỏa thuận quản lý cổ phần của ba cháu để lại cho chị Thanh Lan. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Tôi không giữ thỏa thuận đó. Cậu, tìm luật sư Tiêu đi. Giọng nói của Thẩm Thanh Lan từ cửa truyền đến. Thẩm Quân Trạch xoay người lại, liền thấy Thẩm Thanh Lan đang đi vào. Sau lưng cô là Lư Nhã Cầm với vẻ mặt cầu xin. Sáng sớm hôm nay, bà ta đã đến cửa nhà họ Phó đợi Thẩm Thanh Lan. Phải đợi đến mấy tiếng đồng hồ mới thấy cô ra ngoài. Đương nhiên là Thẩm Quân Trạch biết thỏa thuận đó đang nằm trong tay luật sư Tiêu. Có điều luật sư Tiêu đã nói, trừ phi Thẩm Thanh Lan bằng lòng ký tên, nếu không, thỏa thuận đó không có giá trị. Chị Thanh Lan, em thật sự không còn cách nào nữa. Em cầu xin chị giúp em. Sau này em sẽ nghe lời mọi người, không dính dáng gì đến Lư Tiến Tài nữa. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, tôi sẽ không quản bất cứ chuyện gì của cậu. Trước đây tôi ngăn anh trai thu mua Thẩm Thị, nhưng không có nghĩa là tôi đã quên chuyện kia. Thẩm Quân Trạch, họ do mình gây ra thì phải tự chịu. Không ai có nghĩa vụ giải quyết thay cậu. Em biết mình sai rồi, chị muốn em làm thế nào thì mới chịu tha thứ cho em. Chị muốn em quỳ sao? Được, em quỳ. Thẩm Quân Trạch cắn răng quỳ xuống, lại bị Thẩm Lão Gia ngăn lại. Thẩm Quân Trạch không kế thừa được một chút tính cách nào của Thẩm Nhượng, nhưng lại học hết thói hư tật xấu của mẹ cậu ta, hở chút là quỳ xuống. Đúng là không biết câu, dưới đầu gối đàn ông là vàng. Thấy vẻ mặt đau lòng thất vọng của Thẩm Lão Gia, ánh mắt của Thẩm Thanh Lan càng lạnh hơn, nhìn sang Lư Nhã Cầm. Tiệm hai, thêm có nhớ lời cháu vừa nói không? Lư Nhã Cầm gật đầu. Thẩm Thanh Lan vừa nói, dù bà ta hay Thẩm Quân Trạch có quỳ chết trước mặt cô, thì cô cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Lư Nhã Cầm cũng là một người mẹ, để tay lên ngực tự hỏi, nếu có người hại con bà ta, rồi muốn bà ta giúp đỡ người đó, bà ta cũng không làm được. Quân Trạch, chúng ta đi thôi. Thẩm Quân Trạch không muốn đi, Thẩm Thanh Lan là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu ta. Nếu cậu ta còn không túm được, thì công ty sẽ thành của người khác mất. Chị Thanh Lan, cầu xin chị giúp em. Thẩm Thanh Lan im lặng, thái độ từ chối rất rõ ràng. Thẩm Lão Gia nhìn về phía Lư Nhã Cầm. Xem ra cô không chuyển lời của tôi cho nó. Thẩm Quân Trạch sững sờ. Nói cái gì? Sắc mặt Lư Nhã Cầm cứng đờ, rũ mắt xuống, không dám chống lại ánh mắt sắc bén của Thẩm Lão Gia. Mẹ, ông nội nói cái gì vậy? Lư Nhã Cầm không nói lời nào. Bà ta thà không có công ty chứ cũng không muốn rời xa con trai. Cô không muốn nói thì để tôi nói. Thẩm Lão Gia trầm giọng nói. Muốn lấy lại công ty cũng được. Chỉ cần mày đến nhà họ Thẩm ở, sau này phải nghe lời của ông. Cũng không được phép gặp mặt mẹ mày. Ít nhất trước khi đủ tư cách, mày không được phép gặp mẹ mình. Thẩm Quân Trạch trợn to mắt. Cháu đã trưởng thành rồi, ông dựa vào cái gì mà đòi quản cháu, không cho phép cháu gặp mẹ, đạo lý gì thế? Thẩm Lão Gia lạnh lùng nhìn cậu ta. Ông nói cho mày biết, ông dựa vào cái gì? Chỉ bằng mày là cháu trai nhà họ Thẩm, ông không thể trơ mắt nhìn mày, càng đi càng sai hướng. Chỉ bằng việc mẹ mày đã dạy hư mày. Sắc mặt Lư Nhã Cầm tái nhợt, nghe Thẩm Lão Gia chỉ trích như vậy nhưng không cãi lại được lời nào. Bởi vì chồng của bà ta rất ưu tú. Những đứa con trai duy nhất của bọn họ không hề giống ông. Bà ta không thể phủ nhận sai lầm của mình được. Ông dựa vào đâu mà nói mẹ cháu như thế? Mẹ cháu rất tốt. Nếu mẹ cháu không tốt thì sao ba cháu lại chọn mẹ cháu mà không chọn những người có danh tiếng, danh môn thục nữ kia? Thấy vẻ mặt Thẩm Lão Gia biến sắc, Lư Nhã Cầm liền vội kéo Thẩm Quân Trạch. Quân Trạch, đừng nói nữa. Thẩm Quân Trạch còn muốn nói, nhưng tại ánh mắt lạnh băng của Thẩm Lão Gia nên không dám nói nữa. Thẩm Lão Gia tiếp tục nói, công ty và mẹ, mày chỉ có thể chọn một. Nếu mày chọn mẹ, thì nhà họ Thẩm xem như không có đứa cháu trai này. Sau này dù mày có chết trước mặt ông cũng không nhận mày. Sắc mặt Thẩm Quân Trạch và Lư Nhã Cầm vô cùng khó coi. Lư Nhã Cầm kéo Thẩm Quân Trạch đang nổi giận lại, rồi nói với Thẩm Lão Gia. Ba, lỗi do con không dạy tốt Quân Trạch, ba đừng tức giận, con sẽ khuyên nó, chúng con đi trước đây. Dứt lời, Lư Nhã Cầm kéo Thẩm Quân Trạch đi. Đợi hai người đi rồi, Thẩm Thanh Lan ngồi cạnh Thẩm Lão Gia, nhẹ giọng nói. Ông nội, ông hà tất phải làm thế? Cháu biết ông đau lòng khi đứa con duy nhất của chú hai bị dạy hư thành thế này. Cháu biết ông muốn dạy dỗ lại Thẩm Quân Trạch. Thật ra chúng ta có thể đổi một cách khác. Ông làm như vậy chỉ làm cậu ta ghét ông thôi. Thẩm Lão Gia thở dài một hơi, vỗ tay lên tay Thẩm Thanh Lan. Chỉ có cháu hiểu được ông thôi. Ông không còn cách nào nữa. Quân Trạch đã lớn rồi. Tính cách cũng đã định hình. Không nặng tay thì không thể uốn nắn lại được. Ông không thể trơ mắt nhìn nó. Càng đi càng sai hướng. Thẩm Thanh Lan thầm nghĩ. hay là Thẩm Quân Trạch sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi khổ tâm của ông nội. Ông biết cháu lo lắng cái gì. Có điều ông đã bước một chân vào quan tài rồi, đâu sợ chút hận thù của nó. Nó hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao. Chỉ cần sau này nó sống yên ổn thì xem như ông không phụ lời trăng trối của chú hai cháu rồi. Ông nội, ông đúng là khẩu già tâm Phật. Chuyện này cứ để cho cháu giải quyết đi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng dựa vào vai Thẩm Lão Gia. Cô thật sự không đành lòng, thấy ông đã đứng tuổi rồi mà còn bị Thẩm Quân Trạch chọc tức. Thẩm Lão Gia cười cười. Ông nội mà yếu ớt như vậy sao? Chuyện này ông vẫn lo được. Bây giờ nhiệm vụ lớn nhất của cháu là dưỡng thai, sinh một chỗ khỏe mạnh, mập mạp. Sau này ông có chết cũng có mặt mũi gặp bà nội của cháu. Ông đừng nói vậy. Sau này ông còn phải xem con của cháu lớn lên rồi kết hôn nữa. Thẩm Lão Gia cười ha ha. Nếu ông có thể sống đến lúc đó, dù kiếp sau không đầu thai thì ông cũng thấy đáng giá. Ông xem, ông lại nói linh tinh nữa rồi. Thẩm Lão Gia vốn đang buồn bực vì chuyện Thẩm Quân Trạch, nghe Thẩm Thanh Lan dỗ dành vài câu thì không còn buồn bực nữa. Chị Tống thấy như vậy cũng cười, khó trách ông bà Thẩm thương yêu Thanh Lan nhất. Nhìn con bé lạnh lùng thế thôi, nhưng lòng dạ lại rất ấm áp, không phụ tấm lòng yêu thương của hai ông bà với cô. Trước đây khi Lý Hy Đồng còn ở nhà họ Thẩm, cô ta luôn nói ông bà Thẩm thiên vị Thẩm Thanh Lan, nhưng cô ta chưa bao giờ ngẫm lại. Thẩm Thanh Lan là thật lòng yêu thương ông bà Thẩm, còn cô ta có làm được không? Thẩm Thanh Lan biết tâm trạng của Thẩm Lão Gia hôm nay không tốt, nên ở lại ăn trưa cùng ông, sau đó cùng ông tỉa tót cây cảnh, đến khi Thẩm Lão Gia lên lầu nghỉ ngơi mới rời đi. Vài ngày sau, Thẩm Quân Trạch và Lư Nhã Cầm không quay lại nhà họ Thẩm nữa. Thẩm Thanh Lan được yên tĩnh, không vẽ tranh thì cùng hai ông cụ chơi cờ, nói chuyện phiếm, cuộc sống rất vui vẻ. Bụng của cô đã bắt đầu nhô lên, nhưng vì cô gầy nên chưa lộ rõ ràng lắm. Buổi tối, Phó Hành Giật gọi video cho Thẩm Thanh Lan, nhìn bụng của cô nói: "Lần sau anh trở lại, thằng nhóc đó đã lớn hơn nhiều rồi." Thẩm Thanh Lan vuốt ve bụng, vẻ mặt đầy vẻ dịu dàng. "Vâng, bác sĩ nói 4 tháng sau là có thể cảm nhận được máy thai rồi. Mặc dù bây giờ con chưa cử động, nhưng chờ anh trở về, có lẽ nó sẽ nhúc nhích đấy." Phó Hành Giật biết máy thai là cái gì. Từ lúc biết Thẩm Thanh Lan mang thai, anh đã đi tìm hiểu kỹ tất tần tật về những chuyện này. "Thứ hai phải đi khám thai định kỳ, em đi cùng mẹ hả?" Phó Hành Giật hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. "Vâng, mẹ đã liên lạc với bác sĩ rồi. Bác sĩ nói lần này sẽ làm kiểm tra tổng quát." Lần đầu đi khám, Thẩm Thanh Lan khám dị dạng thai nhi. Bởi vì mấy tháng trước đó, cô điều trị chứng hàn của cơ thể bằng thuốc đông y, sau đó còn bị thương một lần nên sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy bác sĩ đông y nói sẽ không ảnh hưởng, nhưng phải kiểm tra lại thì Thẩm Thanh Lan mới yên tâm được. "Em dù gì chịu đi chung, nhớ ăn sáng xong rồi hãy đi khám, dù không đói cũng phải ăn." Phó Hành Giật dặn dò, chỉ sợ mình quên nhắc gì đó rồi lại khổ cho cô. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nghe theo Phó Hành Giật dặn dò, không hề có chút khó chịu nào. Đến khi Thẩm Thanh Lan bắt đầu mệt rã rời, Phó Hành Giật mới lưu luyến cúp điện thoại. Thứ hai, Sở Vân Dung thức dậy vào sáng sớm, chuẩn bị đồ đạc cho Thẩm Thanh Lan rồi đến nhà họ Phó. Thẩm Thanh Lan còn chưa thức giấc. Sở Vân Dung cũng không giục cô mà ngồi trong phòng khách trò chuyện với Phó Lao Gia. Bà đã bàn giao lại dàn nhạc. Khi có lời mời biểu diễn bà cũng từ chối. Bây giờ bà dành hết tâm tư lên người Thẩm Thanh Lan, cả ngày lẫn đêm đều để ý đến cô, hoàn toàn khác Sở Vân Dung của trước kia. Một tiếng sau, Thẩm Thanh Lan xuống lầu, thấy Sở Vân Dung, cô nói: "Sao mẹ không gọi con dậy?" Sở Vân Dung cười cười: "Mẹ đâu bận gì, ngồi chờ một chút cũng không sao. Mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi, con đi luôn chưa?" Thẩm Thanh Lan gật đầu nói với Phó Lão Gia: "Ông, cháu đi trước." Phó Lão Gia cười híp mắt: "Đi đi, khám xong thì gọi điện thoại cho ông. Ông bảo Tiểu Triệu nấu món ngon cho cháu." "Vâng ạ." Đến bệnh viện, Thẩm Thanh Lan làm một loạt kiểm tra. Vừa định đi về thì thấy bóng một người trông khá quen. Cô nhướng mày, thấy người đó vào khoa phụ sản, cô bất giác đi theo. "Thanh Lan, con đi đâu vậy?" Sở Vân Dung hỏi. "Mẹ, con thấy một người quen, con lên chào hỏi. Mẹ và dì Triệu ở đây đợi con một lát, con sẽ quay lại ngay." Thẩm Thanh Lan theo người đó vào một phòng bệnh của khoa phụ sản. Cửa phòng bệnh đóng chặt, Thẩm Thanh Lan nhìn qua cửa sổ, thấy trong lòng người nọ đang ôm một đứa bé, mỉm cười hiền hòa, còn người phụ nữ ngồi trên giường đang dịu dàng nhìn họ. Ở bên cạnh bọn họ còn có một đứa bé khoảng 6-7 tuổi đang ngồi chơi xếp gỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, cuối cùng Thẩm Thanh Lan cũng tìm được đáp án cho nghi vấn trong lòng. Đáy mắt cô dâng lên vẻ hứng thú, rồi xoay người rời khỏi đó. Sao lại đi lâu vậy? Không phải con nói chỉ chào hỏi thôi sao? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Sẵn tiện trò chuyện vài câu mẹ, chúng ta về thôi. Trên đường trở về, Thẩm Thanh Lan cứ nghĩ đến hình ảnh trong bệnh viện. Thảo nào Lư Tiến Tài lại thèm thuồng công ty của chú hai như vậy. Từ đầu cô đã thấy nghi ngờ, ông ta không có con cái, cướp công ty để làm gì. Bây giờ xem ra tất cả đã có lời giải đáp. Người ta không chỉ có con mà còn có tới hai đứa. Muốn cướp công ty của em rẻ, lấy hết tài sản cho con mình cũng là dễ hiểu thôi. Huống chi Thẩm Quân Trạch lại là thứ bùn loãng không thể chát tường. Có điều Lư Tiến Tài này giấu giếm cũng giỏi thật. Đứa trẻ kia chắc cũng đã 6-7 tuổi rồi. Nhiều năm như vậy mà không bị ai phát hiện ra. Không biết Thẩm Quân Trạch có biết tới sự tồn tại của đứa bé đó hay không? Thanh Lan, con đang nghĩ gì vậy? Từ khi ra khỏi bệnh viện vẫn không nói gì. Sở Vân Dung thấy Thẩm Thanh Lan im lặng từ nãy đến giờ liền hỏi. Thẩm Thanh Lan hoàn hồn. Không có gì, con chỉ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh thôi. Ném chuyện này ra khỏi đầu, khi về đến nhà, Thẩm Thanh Lan liền lên tầng nghỉ ngơi. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng bao lâu đã đến ngày lên đường sang nước ép. Sáng sớm, Sở Vân Dung đã từ nhà họ Thẩm đến, vừa giúp Thẩm Thanh Lan sắp xếp đồ đạc, vừa làu bàu. Con á, hiện giờ bụng đã lớn như vậy rồi mà còn chạy đến nơi xa xôi như thế làm gì? Lỡ như có chuyện gì thì sao đây? Thẩm Thanh Lan cười nói. Mẹ, hôm đó con đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói bây giờ thai nhi trong bụng con rất ổn định, ngồi máy bay hoàn toàn không thành vấn đề. Khi đến nước ép bên đó sẽ có người sắp xếp nơi ăn ở. Con chỉ cần ngồi một chỗ, nghe bọn họ nói chuyện, không có vấn đề gì đâu. Ở bên ngoài sao bằng ở nhà được? Hơn nữa mấy người ngoại quốc đâu chăm sóc phụ nữ có thai cẩn thận bằng chúng ta. Con nói mẹ làm sao yên tâm được đây? Không được, mẹ vẫn không yên tâm. Thanh Lan, để mẹ đi cùng con, ít gì thì cũng có thể chăm sóc con. Tiền khách sạn máy bay gì đó mẹ đều không cần bọn họ trả, mẹ sẽ tự bỏ tiền ra, được không? Càng nghĩ Sở Vân Dung càng không yên lòng. Thẩm Thanh Lan nói không nên lời. Mẹ thật sự không cần mà. Mẹ làm như vậy người khác sẽ thấy, nói là con làm quá đấy. Hơn nữa lần này có Danny đi cùng mà, đâu phải con đi một mình. Danny là đàn ông, sao có thể chăm sóc con được? Sở Vân Dung muốn đi cùng. Được rồi mẹ, Lala đã bao nhiêu tuổi rồi, đi có một tuần có gì mà không yên lòng chứ. Mẹ đừng đặt quả tim trong bụng nữa. Thẩm Quân Dục vừa nghe Sở Vân Dung cằn nhằn, vừa nhận được ánh mắt cầu cứu của Thẩm Thanh Lan, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Sở Vân Dung trừng mắt với con trai. Mẹ có thể không lo lắng sao? Con đừng quên rằng trước đó nước ép vừa xảy ra sự cố máy bay, toàn bộ người trên máy bay đều không ai sống sót. Sở Vân Dung vừa nói xong thì lập tức nhổ nước bọt ba cái. Mẹ nói linh tinh cái gì không biết. Trời đất phù hộ, con chưa nói gì cả, ông cũng không nghe thấy gì. Thanh Lan nhà con nhất định sẽ bình an. Nhắc tới chuyện này, Thẩm Quân Dục cũng không thể thờ ơ nữa, dò hỏi Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, mẹ nói đúng đấy. Hay là tạm thời em đừng đi, năm sau hãy đi. Chẳng phải năm nào cũng có một lần sao? Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái. Cái tên phản bội này, vốn định nhờ anh thuyết phục mẹ vài câu, kết quả anh lại bị một câu nói của mẹ thuyết phục. Vậy theo ý của mọi người, khi con ra ngoài cũng chỉ được đi bộ sao? Chẳng phải ngồi xe cũng có thể xảy ra tai nạn xe cộ à? Ngay cả đi bộ cũng không an toàn, lỡ bị chiếc xe không có mắt nào đó đụng thì cũng xong đời. Con bé ngốc này chỉ toàn nãy bậy bạ, mau sửa lại cho mẹ. Mẹ, mẹ đừng cằn nhằn nữa, nếu không xuất phát thì con sẽ lỡ chuyến bay mất. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nói. Sau đó cô nhìn sang Thẩm Quân Dục. Anh sờ sờ mũi rồi cầm hành lý của Thẩm Thanh Lan lên. Mẹ, con đưa Thanh Lan lên máy bay đây, mẹ không cần đi theo. Không được, mẹ nhất định phải đi cùng. Không tận mắt nhìn thấy con bé lên máy bay, mẹ sẽ lo lắng. Các con không biết thôi, sáng nay vừa thức dậy thì mắt của mẹ đã giật giật, làm mẹ lo quá. Được rồi, mẹ đi thì mẹ đi, nhanh đi thôi mẹ. Thẩm Quân Dục nói. Đến sân bay, Danny đã chờ ở đó. Kim Ân Hy cũng đứng bên cạnh anh. Nhìn thấy nhóm người Thẩm Thanh Lan từ xa xa, cô liền tránh mặt giả vờ đi sang chỗ khác. Sở Vân Dung thấy Danny thì lấy một quyển sổ từ trong túi sách ra đưa cho anh. Danny, Thanh Lan nhà dì mấy ngày này giao cho cháu. Bây giờ con bé đang mang thai, không thể chịu mệt nhọc quá. Chuyện ăn uống cũng có rất nhiều điều cần chú ý. Dù đã viết hết trong sổ rồi, phiền cháu chú ý giúp dì một chút nhé. Thẩm Thanh Lan không ngờ tới mức này, rất muốn đỡ lấy chán mà than. Cô áy náy nhìn Danny. Danny lại không có ý kiến gì, nhận lấy quyển sổ rồi vỗ ngực cam đoan. Dì yên tâm đi, cháu nhất định sẽ đưa Thanh Lan trở về bình an cho dì. May mà cũng sắp đến thời gian làm thủ tục, nên Thẩm Thanh Lan và Danny đã nhanh chóng lên máy bay. Trên đường trở về, Sở Vân Dung vẫn cứ xoa ngực. Thẩm Quân Dục quay sang nhìn bà. Mẹ khó chịu ở chỗ nào à? Sở Vân Dung cau mày. Từ lúc Thanh Lan đi, mí mắt của mẹ cứ giật giật. Thậm chí lồng ngực cũng cảm thấy nhói. Mẹ, con thấy chắc là do mẹ lo lắng quá thôi. Không phải sau sự cố máy bay lần trước thì vẫn có rất nhiều chuyến bay qua lại giữa nước F và nước Z sao? Cũng không xảy ra chuyện gì nữa mà. Chuyện lần trước chỉ là tai nạn, hôm nay thời tiết của nước F và nước Z đều tốt như vậy, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Mẹ cứ yên tâm đi. Sở Vân Dung thở dài. Có lẽ thật sự do mẹ quá lo lắng, con không biết đâu. Suốt mấy ngày nay mẹ đều không ngủ ngon, vừa nhắm mắt là lại nằm mơ thấy Thanh Lan xảy ra chuyện, là mẹ sợ đến giật mình tỉnh giấc. Thẩm Quân Dục khẽ cười an ủi Sở Vân Dung. Mẹ thật là... Lan Lan có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ là đi tham quan, giao lưu với nghệ sĩ thôi mà. Thật ra con bé đi cũng tốt. Lần này là một cơ hội hiếm có. Nếu bỏ lỡ thì sau này sẽ bất lợi sự phát triển của con bé. Tất nhiên Sở Vân Dung cũng hiểu rõ. Cho nên mặc dù ngoài miệng khuyên Thẩm Thanh Lan không nên đi, nhưng cuối cùng mà vẫn không thật sự ngăn cản. Chuyến bay của Thẩm Thanh Lan hết sức thuận lợi. Khi đến khách sạn, việc đầu tiên cô làm chính là gọi điện thoại về cho Sở Vân Dung. Bà nghe thấy cô nói đã tới nơi an toàn, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Mẹ, con đã nói mẹ lo lắng quá rồi mà, bây giờ chẳng phải mọi thứ đều ổn rồi sao? Thẩm Quân Dục cười nói. Sở Vân Dung lườm con trai. Mẹ không được lo lắng à? Được. Được, sao lại không được chứ? Có điều mẹ đừng căng thẳng quá mức, lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Nước ép. Thẩm Thanh Lan sắp xếp hành lý xong thì xem đồng hồ, sau đó gọi cho Phó Hành Giật. Phó Hành Giật vừa trở về từ ký túc xá thì nhận được điện thoại. Thanh Lan, em đến khách sạn rồi, anh về ký túc xá chưa? Vừa về, ngồi máy bay có chỗ nào không thoải mái không? Không, sao anh về muộn vậy? Dạo này bận lắm sao? Phó Hành Giật day chán. Quân khu Nam Thành và quân khu Thủ Đô chuẩn bị kết hợp với nhau để diễn tập quân sự với quy mô lớn. Bọn anh cũng phải tham gia với tư cách quân xanh. Cuộc diễn tập này là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất trong mấy năm gần đây. Lãnh đạo thượng cấp rất coi trọng, cho nên bọn anh không thể có bất kỳ sơ suất nào. Vừa nghe Phó Ảnh Giật nói vậy, Thẩm Thanh Lan lập tức nhớ tới Thẩm Khiêm, cũng đã hơn một tháng chưa về nhà, chắc cũng do bận chuyện diễn tập quân sự. Vậy anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt mỏi quá. Hơn một tuần nữa em sẽ về nhà. Được, tuần sau bắt đầu diễn tập quân sự rồi, bọn anh không được phép mang theo bất kỳ thiết bị truyền tin nào, nên e rằng đến lúc đó không thể liên lạc được với em. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Lo cho em à? Phó Hành Giật thẳng thắn thừa nhận. Bây giờ anh ước gì có thể đặt em ngay trước mặt mình. Từng giây từng phút đều nhìn thấy thì anh mới yên tâm. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan đầy ý cười, thấy thời gian không còn sớm nữa mới nói. Cũng đã muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi. Khi nào diễn tập quân sự mới kết thúc? Một tuần, sau khi kết thúc anh sẽ được nghỉ mấy ngày, đến lúc đó sẽ có thể về nhà. Thẩm Thanh Lan nghĩ, đến lúc đó mình cũng sắp về nhà rồi, thật khéo. Được, em ở nhà chờ anh. Vừa cúp máy thì Danny đến tìm. Thanh Lan, tôi đã liên lạc với bọn họ. Triển lãm ngày mai mới bắt đầu. Ân Hy rủ xuống dưới ăn chút gì trước, rồi trở về nghỉ ngơi điều chỉnh múi giờ. Cô thấy thế nào? Cứ vậy đi, tôi cũng đói bụng rồi. Thẩm Thanh Lan trả lời. Đồ ăn trên máy bay không thể nuốt nổi, cô hoàn toàn chẳng ăn được bao nhiêu. Hơn nữa, bay hơn 10 tiếng, cô đã sớm đói bụng. Triển lãm lần này không có nhiều người lắm, nhưng những người tham gia đều là những nhân vật có tiếng tăm và địa vị trong giới họa sĩ. Cỡ như Thẩm Thanh Lan chỉ được coi là tiểu bối. Theo thông lệ thì họa sĩ mới như cô không thể tham dự sự kiện giao lưu giữa các nghệ sĩ lớn thế này. Năm nay đã là phá lệ. Ở hội trường, Thẩm Thanh Lan trông thấy một vài gương mặt quen thuộc. Đó là những người cô từng gặp trong buổi triển lãm tranh tại Sydney. Khi cô nhìn thấy Vật Anh thì ông cũng thấy cô. Vật Anh đi tới vừa mở miệng đã xin lỗi. Cô Thẩm, lần này gặp lại tôi thật sự không có mặt mũi nào đối mặt với cô. Dạy dỗ nên một học trò như vậy là thất bại của người làm thầy như tôi. Tôi rất xin lỗi vì đã để cô bị liên lụy. Thật ra Thẩm Thanh Lan không hề đổ lỗi lầm của Catalai lên người Vật Anh. Do đó thấy ông như vậy, trong lòng cô càng đánh giá cao nhân phẩm của ông hơn. Ông Vật Anh, thật ra ông không cần phải xin lỗi, những chuyện kia không hề liên quan gì tới ông cả. Cô Thẩm đúng là một người rộng lượng, tôi thật đáng hổ thẹn. Danny nghe Vật Anh nói vậy liền vỗ vai ông. Được rồi, Thanh Lan đã nói không đẩy bụng thì thật sự không đẩy bụng. Ông đừng canh cánh trong lòng nữa, chuyện này coi như bỏ qua đi. Cô Thẩm, tôi muốn được bồi thường những bức tranh đã bị thiệt hại của cô. Tuy không thể bù đắp được tổn thất cho cô, nhưng đây là tấm lòng của tôi. Mong cô Thẩm đừng từ chối. Ông Vật Anh khách sáo rồi. Tranh bị hỏng tuy rất đáng tiếc, nhưng may mà không có ai bị thương. Vậy là tốt rồi. Vẫn câu nói đó, mọi chuyện không phải lỗi của ông. Ông đừng để trong lòng. Tôi nói để Vật Anh, lần này ông tới đây để xin lỗi Thanh Lan sao? Danny trêu ghẹo ông ta. Không ngờ Danny lại nói trúng. Vật Anh vốn không định tới tham dự. Chuyện của Catalai làm ông rất sốc. Nếu không phải nghe nói lần này Thẩm Thanh Lan cũng tới tham gia, thì thật sự ông đã không tới. Ba người đứng ở một góc nhỏ, nói chuyện nên không ai nghe thấy. Cô Thẩm, lần này những người tới đây đều là những người có danh tiếng trong giới hội họa. Tôi có quen biết với vài người. Nếu cô không chê, tôi sẽ giới thiệu họ để lại cô làm quen. Danny cầu còn không được. Có và Lanh giới thiệu, Thẩm Thanh Lan có thể giao lưu tốt hơn với những họa sĩ kỳ cựu này. Lần trước, trong buổi triển lãm tranh ở Sydney, tuy có rất nhiều họa sĩ tham gia, nhưng đa số đều chỉ đem tác phẩm tới triển lãm, chứ bản thân không xuất hiện. Nhưng những người được mời tới lần này thì không như vậy, người nào cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn. Trở về khách sạn đã là 10 giờ tối, Thẩm Thanh Lan xoa xoa chân mình. Trong bụng có một sinh linh, nên hiện giờ thể lực của cô không còn được như trước nữa, mới đứng có mấy tiếng đã mệt không chịu được. Kim An Hy nhận lấy chậu rửa mặt từ nhân viên phục vụ, rồi rót nước nóng vào chậu cho Thẩm Thanh Lan. An, ngâm nước nóng trước đi, sẽ thoải mái hơn rất nhiều đấy. Cảm ơn cậu, Ân Hy. Kim Ân Hy cười tít mắt. Tớ với cậu mà còn cần cảm ơn sao? An, cậu mà còn nói vậy là tớ sẽ tức giận đấy. Được, tớ không nói nữa. Thẩm Thanh Lan khom lưng nhẹ nhàng mát xa mấy huyệt vị trên chân, làm dịu cơn nhức mỏi. Kim Ân Hy định giúp một tay nhưng cô lại từ chối. Ngâm chân xong, Thẩm Thanh Lan liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô nằm trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Bụng cô đã được 4 tháng, sau 5 tháng nữa cô sẽ có thể gặp con. Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng Thẩm Thanh Lan liền tràn đầy mong chờ và ngọt ngào. Nửa tháng trước, tại căn cứ của BK, một quốc gia chiến loạn vùng Trung Đông, Kinh nhìn người phụ nữ trước mặt, nghi ngờ hỏi. Bà nói bà là Kim Phu Nhân. Kim Phu Nhân gật đầu. Chẳng phải cậu vẫn luôn tìm tôi à? Bây giờ tôi xuất hiện, cậu lại không tin. Kinh, cậu vẫn là Kinh tôi biết chứ. Kinh cười khẩy. Bà biết tôi đang tìm bà mà còn dám xuất hiện sao? Bà không sợ tôi giết bà sao? Kim Phu Nhân mỉm cười, trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Nếu tôi sợ cậu giết tôi thì đã không tới đây rồi. Hơn nữa tôi chẳng làm bất cứ điều gì có lỗi với cậu cả. Sao cậu nhất định phải giết tôi? Kim Phu Nhân, không phải bà đã quên chuyện thuê người truy sát tôi rồi chứ? Kim Phu Nhân bật cười. Trong lòng cậu biết rõ chuyện này không phải do tôi làm mà. Cần gì phải lôi nó ra nói nữa. Tôi tới đây tìm cậu là vì chuyện khác. Kinh nghe vậy liền nhướng mày. Chuyện gì? Tôi biết cậu có thù với Phó Hành Giật. Nếu cậu vẫn muốn tìm cơ hội trả thù, thì bây giờ cơ hội đã tới. Chỉ xem cậu có dám làm hay không thôi. Trên đời này còn có chuyện gì mà Kinh không dám? Bà nói xem cơ hội như thế nào. Kim Phu Nhân khẽ cong môi cười. Đây chính là câu nói bà ta muốn nghe từ Kinh. Bà ta nói hết những điều mình biết với gã. Kinh nghe xong thì im lặng không nói gì. Ánh mắt trở nên khó lường. Lời bà nói là thật sao? Chính xác 100%. Để tôi suy nghĩ đã. Muốn hành động trên lãnh thổ của nước Z thì rất cần thời cơ thế này. Nhưng nếu không cẩn thận, rất có thể gã sẽ phải trả giá bằng toàn bộ BK. Có điều đúng như Kim Phu Nhân nói, đây là một cơ hội vô cùng tốt. Chỉ cần biết, nắm bắt thì gã sẽ có thể cho Phó Hành Giật một đòn chí mạng trực tiếp tiêu diệt hắn ta. Kim phu nhân cũng biết đây chẳng phải là chuyện nhỏ, nên không nói gì thêm. Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi, tôi đi trước. Kinh lạnh lùng nói. Đứng lại, Kim phu nhân. Tôi có nói là bà được phép rời đây rồi sao? Hơn nữa, chúng ta hợp tác bao năm qua, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi gặp bà. Dù thế nào thì bà cũng nên ở lại đây một thời gian. Kim phu nhân bình tĩnh cười khẽ. Nếu Kinh đã nói vậy, tôi không ở lại vài ngày thì đúng là không được rồi. Kinh cười sang sảng, sai người chuẩn bị chỗ ở cho Kim phu nhân. Chờ sau khi Kim phu nhân rời khỏi, hắn mới sai Benjoshi bên cạnh. Đi điều tra thân phận thật của người đàn bà này đi. Benjoshi ngây người. Đại ca, anh nghi ngờ Kim phu nhân này là giả sao? Kinh lắc đầu. Không, nhưng có thể bà ta còn có thân phận thú vị nào khác. Trước tiên cứ đi điều tra đi, cẩn thận vẫn hơn. Benjoshi tuân lệnh đi ra ngoài. Kinh sờ cằm, nghĩ tới chuyện Kim phu nhân vừa nói. Không ngờ lòng dạ của người đàn bà này không chỉ ác độc mà lá gan cũng lớn thật. Âm mưu như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Có điều sao bà ta lại biết được tường tận tin tức cơ mật của quốc gia đến thế? Cô vừa nói bà ta đã tìm được Kinh. Alan hỏi Hứa Nặc. Đúng vậy. Bà ta tìm Kinh làm gì? Hứa Nặc lắc đầu. Tôi không rõ lắm, chỉ biết hình như bà ấy muốn đối phó với Phó Hải Giật. Nhưng cụ thể thế nào thì tôi không rõ. Alan bình tĩnh nhìn Hứa Nặc, thấy vẻ mặt cô ta không đổi thì biết cô ta không nói dối. Nếu là vì đối phó với Phó Hải Giật thì tạm thời không cần quan tâm tới. Trước tiên hãy quan sát động tĩnh của BK. Có bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng phải báo ngay cho tôi biết. Hứa Nặc rũ mắt. Vâng. Alan cúi đầu ngắm nghía miếng ngọc bội trong tay. Nói với Hứa Nặc, ý tứ sâu xa. Hứa Nặc, đừng có những ý nghĩ không nên có. Nếu để tôi biết cô lại gạt tôi lần nữa, thì chuồng thú sẽ là nơi thích hợp nhất dành cho cô. Ngay cả Kim phu nhân cũng cứu không nổi cô đâu. Ánh mắt Hứa Nặc chợt biến, cả người run run. Tôi biết rồi, ông chủ. Ra ngoài đi. Vâng. Trong phòng chỉ còn lại Alan. Hắn vuốt ve miếng ngọc bội trong tay, khóe môi nhẹ cong. Trò chơi này đúng là ngày càng thú vị. Đối phó với Phó Hành Giật. Ha ha, Kinh à. Nếu mày thật sự muốn làm vậy thì tao cũng không ngại hợp tác với mày một lần. Nhưng Alan vẫn cảm thấy khó hiểu. Kim phu nhân vẫn luôn thích núp trong bóng tối. Nhiều năm qua chưa từng lộ diện trước người ngoài, sao bây giờ lại đột nhiên đến gặp mặt Kinh? Không thể hiểu được, Alan cũng lười suy nghĩ. Lúc Peter đi vào thì thấy hắn lại đang ngắm nghía miếng ngọc bội quý giá của hắn. Alan, thời tiết đẹp như vậy, anh nên ra ngoài dạo một chút đi, đừng có cả ngày ở lì trong phòng. Anh xem, ánh nắng bên ngoài rực rỡ chưa kìa, chẳng lẽ anh không muốn ngắm cảnh đẹp sao? Alan lạnh lùng nói với anh ta, nhìn thấy thứ xinh đẹp, tôi sẽ muốn chiếm được. Nếu không có được thì tôi chỉ muốn phá hủy nó. Alan, anh thật sự quá cực đoan rồi. Không chiếm được thì phá hủy. Chỉ có kẻ biến thái mới làm mấy việc như thế thôi. Alan nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh băng. Peter thấy vậy thì bĩu môi. Được rồi, anh không cực đoan. Là tôi cực đoan. Anh rất rạng rỡ, rất hào phóng. Trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu lấy người đàn ông khác, sinh con cho hắn ta. Anh lại còn có tâm tình ở đây nghịch miếng ngọc bội. Nói đến đây, Peter đột nhiên im bặt. Nói đi, sao không nói nữa? Alan lạnh lùng nhìn hắn ta. Peter thầm tức giận. Bây giờ anh chĩa súng vào người tôi, bắt tôi nói thế quái nào được? Nếu tôi vẫn tiếp tục nói, chẳng phải là trái tim sẽ nở hoa luôn sao? Tôi đâu có ngu. Alan thấy anh ta đã ngậm miệng lại thì cất súng đi. Cút. Peter bĩu môi rồi chuồn mất. Anh ta không chọc nổi người này, tránh đi là tốt nhất. Thật ra Peter không thể nào hiểu nổi tại sao ban đầu mình lại cứu Alan. Nếu mình không cứu hắn thì hiện giờ vẫn là một người tự do, chứ đâu thế này. Động một chút là bị người ta dí súng vào đầu. 3 ngày sau, Hứa Nặc lại tới gặp Alan. Ông chủ, hôm qua bà ta vừa gọi điện thoại cho tôi. Alan chẳng thèm nhìn cô ta. Bà ta nói gì? Hứa Nặc thuật lại lời của Kim phu nhân nói với mình cho Alan nghe. Alan cười ha ha. Không ngờ bà ta cũng có chút bản lĩnh, ngay cả chuyện này cũng biết được. Lập tức liên hệ với Kinh cho tôi, cứ nói tôi muốn hợp tác với hắn ta. Hứa Nặc nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Ông chủ, chẳng phải ngày ghét Kinh nhất sao? Lúc trước cô ta từng bị hợp tác với Kinh mà suýt chút nữa đã mất mạng. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Bây giờ tôi và Kinh có chung một kẻ thù. Chỉ cần có thể giải quyết Phó Hành Giật thì hợp tác một lần cũng không phải không thể. Mắt Hứa Nặc tối sầm lại. Muốn giải quyết Phó Hành Giật chỉ là giả. Muốn cướp lại Thẩm Thanh Lan mới là thật. Alan vẫn chưa hết hy vọng với Thẩm Thanh Lan. Dù bây giờ cô ta đã có con với người đàn ông khác. Khi Kinh nhận được điện thoại của Alan thì còn ngạc nhiên hơn cả lúc gặp mặt Kim Phu Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói: Alan, mày có dám gọi điện thoại cho tao? Alan khẽ cười nhưng chất giọng khàn khàn làm tiếng cười của hắn nghe rất đáng sợ. Kinh, không ngờ tao sẽ tìm mày à? Vậy mày chắc càng ngạc nhiên hơn. Tao tìm mày là muốn hợp tác với mày. Tao biết mày muốn giết Phó Hành Giật. Thật trùng hợp, đó cũng là mục đích của tao. Nghe vậy, sắc mặt của Kinh chẳng những không hề tốt hơn mà ngược lại càng thêm khó coi. Sao mày biết được chuyện này? Mày không cần phải quan tâm tại sao tao biết được. Chuyện tao muốn biết thì chắc chắn sẽ có cách để biết. Mày chỉ cần nói có muốn hợp tác hay không. Ha ha, Alan, mày đừng quên lần trước ở nước MD, mày đã cho người phá hủy căn cứ và giết chết người của tao. Đầu óc mày có vấn đề hay còn say rượu chưa tỉnh vậy? Kinh, chuyện lần trước đợi sau khi chúng ta giải quyết Phó Hành Giật xong hãy nói. Tao tin mày căm thù Phó Hành Giật hơn bất cứ ai. Mày cứ suy nghĩ chuyện hợp tác với tao đi. Lần hành động này rất nguy hiểm. Chỉ dựa vào người có BK bọn mày thì e rằng kết cục chỉ có thể chết chung với hắn mà thôi. Nét mặt của Kinh vô cùng lạnh lẽo. Mày có thủ oán gì với Phó Hành Giật? Tại sao lại muốn giúp tao? Không, tao không giúp mày. Tao chỉ đang giúp mình thôi. Tao và Phó Hành Giật không đội trời chung. Nói vậy mày đã hiểu chưa? Kinh im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau mới gã chậm rãi nói. Tao muốn thấy thành ý của mày. Alan bình tĩnh cười. Hắn biết chắc chắn Kinh sẽ đồng ý. Mấy ngày nay mắt của Sở Vân Dung vẫn liên tục giật giật. Sáng sớm thức dậy cả người bà đều uể oải. Lúc xuống tầng suýt nữa bà còn ngã. May mà Thẩm Quân Dục nhanh tay nhanh mắt đỡ được. Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Đi đứng cũng không tập trung. Sở Vân Dung vỗ ngực, vẫn chưa hoàn hồn. Không có gì, không có gì. Mẹ, có phải mẹ khó chịu ở đâu không? Con thấy mấy ngày nay mẹ cứ thất thần. Thẩm Quân Dục lo lắng hỏi. Mấy ngày nay Sở Vân Dung thật sự rất bất thường. Mấy hôm trước khi giúp Thẩm lão gia cắt tỉa chậu hoa, bà còn cắt luôn cả mấy bông hoa, làm ông cụ đau lòng không thôi. Hôm qua khi giúp chị Tống nhặt rau, thì bà lại vứt rau vào thùng rác, còn lá úa lại đổ vào rổ. Hôm nay đi thì suýt ngã cầu thang. Khóe môi Sở Vân Dung giật giật, muốn cười nhưng cười không nổi. Mẹ không sao, nhưng mấy ngày nay mắt mẹ cứ giật mãi, tim thì đập mạnh, cả người bồn chồn, luôn có cảm giác bất an. Quân Dục, con gọi điện thoại cho Thanh Lan giúp mẹ đi. Không chắc chắn con bé đang bình an thì mẹ không thể yên tâm được. Đáng lẽ lúc đó mẹ phải ngăn không cho con bé đi mới phải. Đúng lúc này Thẩm đã ra xuống tầng. Nghe thấy vậy ông liền không kìm được lòng nói. Vân Dung, con lo lắng quá rồi. Lan Lan đã mang thai 4 tháng. Cái thai đã ổn định, chỉ đi tham gia giao lưu nghệ sĩ, chứ có phải đi làm chuyện gì nguy hiểm đâu. Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Sở Vân Dung cũng biết mình lo lắng quá mức. Bà, con thật sự rất lo lắng, con phải gọi điện thoại cho Thanh Lan, nghe thấy giọng của con bé một chút cũng được. Bà không nói mấy ngày nay, bà còn gặp ác mộng, cứ mơ thấy Thẩm Thanh Lan gặp chuyện không may. Sở Vân Dung nhìn đồng hồ, suy đoán lúc này thời gian bên nước ép khoảng 5 giờ chiều, chắc Thẩm Thanh Lan vẫn chưa ngủ, bèn gọi điện thoại cho cô. Nghe Thẩm Thanh Lan nói cô vẫn ăn ngon ngủ ngon, không hề bị khó chịu chỗ nào. Cuối cùng chân mày bà mới giãn ra. Thanh Lan, còn mấy ngày nữa con mới trở về. Sở Vân Dung tính ngày. Thẩm Thanh Lan đi cũng được 5-6 ngày, cũng sắp đến ngày nên trở về rồi. Nhanh thôi mẹ, con đã đặt vé máy bay vào tối ngày kia. Sáng sớm ngày kia nữa con sẽ về tới. Thẩm Thanh Lan trả lời. Ngay vậy lúc này Sở Vân Dung mới thật sự thả lỏng hơn. Vậy thì tốt quá. Sáng sớm lúc con về đến, mẹ sẽ bảo anh con đi đón con. Nếu như con tới trước thì cứ ở sân bay chờ anh con, đừng tự đón xe về. Bây giờ đi taxi cũng không an toàn. Trên tin tức đã có mấy vụ cô gái trẻ đi taxi, sau đó mất tích và bị sát hại đấy. Thẩm Thanh Lan hết nói nổi, chưa kể khi cô về tới đang là ban ngày. Có đón xe thì cũng chẳng có tài xế nào dám ra tay vào ban ngày ban mặt. Hơn nữa, cho dù bây giờ cô đang mang thai thì cũng không có người đàn ông bình thường nào là đối thủ của cô. Thẩm Lan Gia và Thẩm Quân Dục ngồi bên cạnh đều câm nín trước sự lo lắng thái quá của Sở Vân Dung. Chờ sau khi bà cúp điện thoại rồi đi khỏi, Thẩm Đao Gia mới nói với Thẩm Quân Dục. Quân Dục, bác sĩ nói bệnh tình của mẹ con thế nào rồi? Không sao thật chứ? Trước đây thì lạnh nhạt với Thẩm Thanh Lan như người xa lạ, còn bây giờ lại quan tâm quá mức khiến người khác thấy mà hoảng sợ. Chẳng lẽ bệnh tình đã diễn biến xấu thành chứng đa nhân cách? Thẩm Quân Dục cũng thấy nghi ngờ. Trước đây còn bình thường, nhưng từ khi Thẩm Thanh Lan mang thai thì mức độ lo lắng của mẹ anh càng ngày càng tăng. Ngay cả ngoài việc vây quanh Thẩm Thanh Lan thì chính là vậy, vây quanh đứa bé trong bụng cô. Anh còn hoài nghi em gái anh đồng ý nước ép tham gia giao lưu nghệ sĩ gì đó chính là để tránh sự nhiệt tình quá mức của Sở Vân Dung. Hay cháu gọi điện thoại hỏi bác sĩ Chu xem thế nào nhé? Thẩm Quân Dục hỏi. Thẩm Lão Gia gật đầu. Ừ, tốt nhất nên hỏi bác sĩ Chu xem sao, tình trạng này có bình thường không? Thẩm Quân Dục lên phòng sách ở tầng trên, chuyện này vẫn lên giấu Sở Vân Dung thì hơn. Cậu nói cụ thể biểu hiện của mẹ cậu trong thời gian gần đây xem. Bác sĩ Chu hỏi. Thẩm Quân Dục nói chi tiết tình trạng của mẹ mình cho bác sĩ Chu nghe. Nghe xong, bà ấy suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường. Mẹ cậu vẫn luôn cảm thấy nợ em gái cậu. Hành động bây giờ của bà giống như đang bù đắp. Có điều nếu cậu không yên tâm thì có thể đưa bà ấy đến đây khám lại. Trước tiên chưa cần làm khám. Cảm ơn bác sĩ Chu. Thẩm Quân Dục nhã nhặn nói. 3 ngày sau, mới sáng sớm Thẩm Quân Dục đã bị Sở Vân Dung lôi khỏi giường. Quân Dục, hôm nay Thanh Lan trở về, con mau dậy đi đón em. Thẩm Quân Dục mở mắt ra, cầm điện thoại trên đầu giường lên nhìn. Lúc này mới 6 giờ sáng, mà chuyến bay của Thẩm Thanh Lan 9 giờ mới hạ cánh. Mẹ, bây giờ còn sớm mà, chuyến bay của Lan Lan phải 9 giờ mới tới. Tối qua anh có một cuộc họp qua video với đối tác làm ăn ở nước ngoài. Mãi cho đến 3 giờ sáng mới ngủ được, vậy mà vừa chợp mắt không bao lâu đã bị gọi dậy. Đừng ngủ nữa, đợi đến khi Thanh Lan về lại ngủ tiếp. Giao thông thủ đô ồn tắc như thế, nếu con không đi sớm thì sẽ bị kẹt xe mất. Thẩm Quân Dục không còn cách nào khác, đành mắt nhắm mắt mở rời giường. Bây giờ anh thật sự tin chắc rằng bệnh của mẹ anh chẳng những chưa khỏi, mà ngược lại mẹ anh còn mắc thêm chứng cuồng con gái nữa. Trước khi ra ngoài, Sở Vân Dung đưa cho Thẩm Quân Dục một hộp giữ nhiệt. Đem cái này theo đi, đây là bữa sáng mẹ nhờ chị Tống nấu cho Thanh Lan. Chắc chắn trên máy bay con bé không ăn uống được gì đâu, cái này là để con bé ăn trên đường về. Thẩm Quân Dục nhận lấy hộp giữ nhiệt, than thở. Bây giờ trong mắt mẹ, con gái là bảo bối, còn con trai chỉ là cây cỏ mà thôi. Sở Vân Dung đánh lên vai anh một cái. Nói bậy nói bạ gì đấy, 30 tuổi đầu rồi mà còn không đúng đắn gì cả, đi nhanh lên. Thẩm Quân Dục tới sân bay thì còn chưa tới 8 giờ, cách thời gian Thẩm Thanh Lan xuống máy bay chừng 1 tiếng nữa, nên anh dứt khoát ngủ luôn trong xe. Thẩm Thanh Lan vừa xuống sân bay đã thấy xe của Thẩm Quân Dục, cô đi tới gõ lên cửa sổ. Thẩm Quân Dục mở mắt ra, trông thấy Thẩm Thanh Lan, anh lập tức mở khóa xe. Sao xuống sớm vậy? Không phải em nói 9 giờ mới hạ cánh sao? Thẩm Quân Dục bất mặt một cái rồi đưa hộp giữ nhiệt cho Thẩm Thanh Lan. Mẫu thân đại nhân nhà em sợ trên đường bị kẹt xe, không kịp đón em nên 6 giờ sáng đã lôi anh dậy, còn chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho em này. Công chúa đại nhân của anh, bây giờ em muốn ăn cơm trước hay là muốn ăn trên đường về? Nghe anh trêu chọc, Thẩm Thanh Lan nói không nên lời. Anh nói chuyện bình thường đi. Thẩm Quân Dục mỉm cười ấm áp. Không đùa nữa, ngồi máy bay 10 tiếng chắc mệt chết rồi hả? Em mau ăn sáng trước đi, đến khi về nhà thì có thể nghỉ ngơi ngay. Thẩm Thanh Lan mở hộp cơm giữ nhiệt ra, bên trong là cháo rau và mấy cái bánh bao chiên. Cô ở nước ngoài 1 tuần toàn phải ăn bánh mì bơ nên đã ngán tận cổ. Bây giờ nhìn thấy mấy món này, cô liền thấy thèm. Anh ăn chưa? Thẩm Quân Dục mỉm cười. Ăn rồi. Em ăn nhanh đi, nếu không sẽ nguội mất đấy. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì không khách sáo nữa. Thẩm Quân Dục nhìn cô vừa ăn vừa hỏi. Hạch Giật có liên lạc với em không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Mới 2 ngày trước còn gọi điện thoại cho em. Từ hôm qua thì anh không gọi tới nữa. Cô đoán là đã bắt đầu diễn tập quân sự rồi. Khi Thẩm Quân Dục đưa Thẩm Thanh Lan về nhà họ Phó thì đã thấy Sở Vân Dung chờ ở đó. Thanh Lan, về rồi à? Cả tuần qua con có khỏe hay không? Khỏe, không khỏi chị ở đâu cả, bé cưng cũng rất ngoan. Có điều bây giờ con hơi mệt. Mẹ để con nghỉ ngơi một chút đã nhé. Đến khi con tỉnh lại sẽ báo cáo tất cả với mẹ, được không? Sở Vân Dung gật đầu lia lịa. Mau đi nghỉ đi. Thẩm Thanh Lan ngủ một giấc 8-9 tiếng, ngủ thẳng đến 9 giờ tối mới dậy. Chuyến đi suốt 7 ngày ở nước ngoài, cô không có ngày nào ngủ ngon cả. Môi trường xa lạ, khí hậu khác biệt, khiến cô không thể ngủ yên giấc. Về đến nhà vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên chăn gối, cô mới có thể an tâm ngủ. Tỉnh lại, Thẩm Thanh Lan thấy hơi đói bụng, xuống tầng dưới định tìm chút đồ ăn, thì thấy dì Triệu đang bận rộn trong phòng bếp. Dì Triệu, sao muộn thế này mà dì còn chưa đi nghỉ? Dì Triệu cười cười. Già nên ít ngủ thôi, dì nghĩ có lẽ cháu cũng tỉnh rồi, sợ cháu đói nên nấu chút gì đó cho cháu. Vì đã khuya, dì Triệu sợ Thẩm Thanh Lan ăn nhiều sẽ khó tiêu, nên không nấu nhiều món, chỉ làm một vài món dễ tiêu hóa. Cảm ơn dì. Cảm ơn dì chứ, thấy cháu ăn ngon là dì vui rồi. Từ khi con về đây, căn nhà này liền ấm cúng hơn nhiều, ngay cả lão già cũng hay cười hơn. Dì Triệu cảm thán. Trước kia Phó Hành Giật toàn tâm toàn ý dốc sức vào sự nghiệp, một năm về nhà chưa được một lần, cho dù có về cũng ở lại không lâu. Phó Tĩnh Đình cũng ở nước ngoài suốt, nhiều năm liền không về. Tuy Phó Lão Gia vẫn cười cười nói, nhưng dì Triệu có thể nhận ra, trong lòng ông rất cô đơn. Người lớn tuổi mà, ai cũng mong quây quần bên con cháu. Đã lâu rồi trong nhà này không có trẻ con, đến khi đứa bé trong bụng cháu ra đời chắc chắn sẽ rất náo nhiệt đấy. Dì Triệu cười tít mắt nói, cả đời bà không con không cái. Mấy đứa bé nhà họ Phó đều do bà chăm sóc, chẳng khác nào con ruột của mình, nên bà rất yêu thương chúng. 5 ngày trước, tại căn cứ BK, Kim Phu Nhân thản nhiên nhìn kẻ đang đi tới. Kinh nhìn Kim Phu Nhân ánh mắt lóe sáng. Kim Phu Nhân ở đây 1 tuần, có thấy thoải mái không? Kim Phu Nhân gật đầu. Rất thoải mái, người của cậu săn sóc tôi vô cùng chu đáo. Phu Nhân thấy thoải mái là tốt rồi, tôi đã suy nghĩ kỹ về chuyện lần trước bà nói. Không biết Kim Phu Nhân định hỗ trợ bao nhiêu người. Bà cũng không thể để một mình tôi làm chuyện này chứ. Kim Phu Nhân bình tĩnh nhìn Kinh. Kinh, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy. Từ trước đến nay tôi chỉ cung cấp tin tức, còn bên cậu phụ trách hành động. Lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Bắt tôi cung cấp tin tức còn bắt tôi phải cung cấp người. Trên đời này làm gì có chuyện hài như vậy. Kinh đưa một ngón tay lên, lắc lắc. Kim Phu Nhân, bà nên biết hành động lần này không giống với những hành động trước kia. Bà nghĩ xem, chúng ta hợp tác 3 năm qua, tôi đã kiếm về cho bà không ít tiền, chứ chẳng phải bà cung cấp tin tức miễn phí. Hiện tại tôi đắc tội với Ryan. Ryan đã tuyên bố nếu ai dám hợp tác với tôi, thì sau này hắn sẽ không bao giờ hợp tác với người đó. Bây giờ ngay cả thứ có hình dạng giống vũ khí tôi cũng không có. Bà bảo tôi hành động thế nào, đánh nhau bằng tay không à? Lợi nhuận là bao nhiêu? Kim Phu Nhân hỏi. Trong mắt Kinh hiện lên vẻ tàn nhẫn. Đến lúc này mà người đàn bà này còn không quên đòi lợi lộc từ chỗ mình. Quả là kẻ không có chút tình nghĩa. Kim Phu Nhân, chúng ta hợp tác lâu năm như vậy mà ngay cả chút việc nhỏ này bà cũng không muốn giúp tôi sao? Đây đâu phải là việc nhỏ. Tôi phải bất chấp mạo hiểm để giúp cậu. Nếu bị Ryan biết được thì về sau ngay cả tôi cũng sẽ gặp phải không ít rắc rối. Kim Phu Nhân lạnh nhạt trả lời, không hề phủ nhận chuyện mình có thể vận chuyển một ít số lượng vũ khí lớn qua cửa khẩu nước này. Kinh vốn chỉ định thăm dò bà ta, không ngờ người phụ nữ này thật sự có thể làm được. Xem ra bên ngoài đồn đại thế lực sau lưng của người phụ nữ này rất phức tạp, cũng không phải là không có căn cứ. Một phần. Kinh đưa một ngón tay lên, Kim Phu Nhân lắc đầu, đưa 3 ngón tay lên. Kinh xanh mặt. Không thể, quá nhiều. Kim Phu Nhân thản nhiên nói. Cái giá này tuy hơi cao hơn bình thường, nhưng tôi phải chịu mạo hiểm rất lớn. Đàn em của tôi cũng là con người, đều cần kiếm ăn mà. Kinh Yến Giang lạnh lùng nói. 1,5, không thể nhiều hơn. Kim Phu Nhân nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Được, vậy thì 1,5. Lần này nể tình chúng ta hợp tác nhiều năm, nên tôi mới lấy của cậu với giá hữu nghị. Lần sau thì không có cái giá này đâu. Kim Phu Nhân đứng lên. Thứ cậu muốn có chậm nhất 3 ngày sau sẽ đến. Bây giờ tôi có thể rời khỏi đây rồi chứ. Kinh làm động tác mời, Kim Phu Nhân mỉm cười, thong thả đi ra ngoài. Bijonji thấy bà ta đã đi khỏi thì lặng lẽ làm động tác cắt cổ. Đại ca, có cần cho người ra tay không? Kinh lắc đầu. Tạm thời đừng đụng đến người phụ nữ này. Cả tuần nay, Kinh cũng không được rảnh rỗi. Ngoài chuyện phải xác nhận tin tức mà Kim Phu Nhân cung cấp là thật hay giả, hắn còn phải phái người đi điều tra lại lai lịch của bà ta. Nhưng điều làm người ta thất vọng là dù có ảnh chụp của Kim Phu Nhân nhưng vẫn không thể điều tra ra thân phận thật sự của bà ta. Như vậy chỉ có 2 khả năng. Một là Kim Phu Nhân này là giả. 2 là thân phận của bà ta thật sự rất bí ẩn, và thế lực phía sau bà ta cũng rất mạnh. Mà hắn lại nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Kim phu nhân vừa ra khỏi căn cứ BK thì phía xa có một chiếc xe chở sẵn. Bà ta đi về phía đó rồi trực tiếp mở cửa ngồi vào xe. Đi thôi. Kim phu nhân lạnh lùng ra lệnh. Chiếc xe chạy khỏi phạm vi căn cứ BK. Phu nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Tài xế hỏi. Kim phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này là quốc gia chiến loạn vùng Trung Đông. Căn cứ của BK lại càng hỗn loạn. Dọc đường đi khắp nơi đều có thể thấy vết tích xung đột. Thậm chí ven đường còn có một vài xác chết phơi dưới nắng, không được ai đem đi. Đợi đã. Kim phu nhân đột nhiên lên tiếng, tài xế dừng lại. Bà ta định xuống xe thì tài xế ngăn bà lại. Phu nhân, ở đây quá hỗn loạn, không chừng sẽ có đạn lạc đấy. Hay là chúng ta rời khỏi nơi này trước? Kim phu nhân không trả lời mà dứt khoát mở cửa xe xuống. Đi đến ven đường, ở đó có một bé gái người da đen đang ngồi khóc, nước mắt giàn giụa. Trước mặt bé gái là một người phụ nữ đã chết từ lâu. Kim phu nhân ngồi xổm xuống trước mặt bé gái, dịu dàng hỏi. Cháu có muốn đi theo ta không? Bà ta nói tiếng bản địa. Bé gái ngẩng đầu lên nhìn bà ta, lẳng lặng không nói lời nào. Một lát sau mới dè dặt gật đầu. Kim phu nhân bước tới dắt tay cô bé, không hề chê nó bẩn thỉu, dẫn cô bé lên xe. Đi thôi. Tài xế khởi động xe. Cô bé ngồi bên cạnh Kim phu nhân vẫn không nói lời nào. Kim phu nhân cũng không hề lên tiếng. Vừa rồi khi nhìn thấy cô bé ngồi khóc thút thít một cách bất lực bên đường, ký ức chôn sâu trong lòng bà ta bỗng dưng bị gợi lại. Bà ta sinh ra trong một gia đình bình thường ở vùng Tam Giác Vàng, gần biên giới nước Z. Ba mẹ đều là người dân trong nước. Thường ngày buôn bán nhỏ lẻ kiếm sống. Nơi đó tuy rằng loạn lạc, nhưng cuộc sống của bà ta rất hạnh phúc. Nhưng khi bà ta lên 7, thì cuộc sống hạnh phúc đó liền kết thúc. Một ngày nọ, đột nhiên quê bà ta bùng lên chiến tranh vũ trang. Ba mẹ đều chết hết. Bà ta trơ mắt nhìn ba mẹ gục xuống trước mặt mình. Ba vì cứu bà ta mà bị trúng đạn. Bà ta chỉ có thể canh giữ thi thể của ba mẹ, bất lực ngồi khóc bên đường. Lúc đó không biết bà ta đã phải khóc bao lâu thì người đàn ông kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bà ta. Ngồi xổm xuống nhìn bà ta rồi cười hỏi. Cháu có đồng ý đi theo tôi không? Người đàn ông kia có một đôi mắt đẹp, tóc vàng và sống mũi cao thẳng. Ánh mắt ông ta nhìn bà ta vô cùng ấm áp. Vì vậy như bị ma xui quỷ khiến, bà ta gật đầu. Người đàn ông kia đưa bà ta về một căn nhà như một tòa lâu đài trong câu chuyện cổ tích. Bà ta biết người đàn ông này đã có một người vợ rất xinh đẹp và một đứa con trai vừa chào đời. Tuy rằng trong ngôi nhà đó, mọi người đều sợ hãi ông ta, nhưng bà ta không sợ. Ông ta chưa bao giờ mắng hay đánh bà ta. Ngược lại còn đối xử với bà ta rất tốt, mà bà ta thì rất lệ thuộc vào người đàn ông này. Bà ta dần dần khôn lớn. Năm 17 tuổi, lần đầu tiên bà ta nhìn thấy bàn tay người đàn ông đó nhuộm đầy máu tươi, cả người đầy sát khí. Ông ta lạnh lùng nhìn bà ta, dùng đôi tay đẫm máu kia nâng cằm bà ta lên, dịu dàng hỏi. Con gái ngoan, con sợ sao? Mũi Kim phu nhân có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, nhưng bà ta vẫn bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt xanh biếc của người đàn ông, khẽ lắc đầu. Tôi không sợ. Người đàn ông nở nụ cười tươi, nét mặt vô cùng dịu dàng. Lần đầu tiên ông ta hôn bà ta là ở nơi đó, và cũng tại một căn phòng tràn đầy máu tanh đó, ông ta đã mạnh mẽ chiếm lấy bà ta. Kim phu nhân nhắm mắt lại, thoát khỏi dòng hồi tưởng, nhìn sang cô bé ngồi bên cạnh. Sự dịu dàng trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Khi xuống xe, bà ta nhìn thoáng qua nét mặt lệ thuộc của cô bé khi nhìn mình, lạnh nhạt nói. Đưa con bé đến chỗ của Alan đi. Cô bé hoảng sợ nhìn về phía người tài xế đang muốn mang mình đi, định chạy về phía Kim phu nhân nhưng đã bị tài xế kéo lại. Cô bé chỉ có thể mở to mắt nhìn Kim phu nhân bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Kim phu nhân về đến nhà thì đi thẳng vào phòng tắm, ngâm cả người vào trong nước. Làn nước ấm áp vây lấy cơ thể. Tay bà ta nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mình rồi bật cười. Trên đời này có rất nhiều đàn ông muốn chiếm được thân thể bà ta. Có người độc tài cũng có người dịu dàng chiếm giữ bà ta. Nhưng chỉ có duy nhất người đàn ông kia là mang lại cho bà ta sự ấm áp. Cũng vì quá ấm áp nên khi ông ta biến mất khỏi cuộc đời mình, bà ta đã không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp nữa. Thế giới của bà ta hoàn toàn rơi vào lạnh giá và tuyệt vọng. Kim phu nhân khẽ cong môi cười. Chỉ cần có thể báo thù cho người đàn ông đó thì dù xa vào địa ngục thì có hề gì cũng chẳng thể tồi tệ hơn hiện tại được nữa. Thân thể này chỉ còn là một cái xác không hồn, bởi vậy miễn là có thể giúp bà ta đạt được mục đích thì ai cũng có thể chiếm lấy nó. Bà ta chẳng bận tâm. Hãy chờ em, chỉ cần em báo thù xong thì em sẽ đi tìm anh ngay. Nhưng anh tuyệt đối không được đi xa quá, em sợ mình sẽ không thể đuổi kịp. Kiều phu nhân lẩm bẩm, khép mắt lại giấu đi sự nhớ thương trong ánh mắt. Một giọt nước mắt lăn xuống rồi hòa vào trong nước. Đến khi bà ta bước ra khỏi phòng tắm thì đã trở về là một kim phu nhân lạnh lùng, độc ác, mưu mô và bí hiểm. Đưa số hàng còn lại cho kinh đi. Quản gia sửng sốt. Phu nhân, đây là số hàng cuối cùng của chúng ta. Nếu đưa cho kinh hết thì chúng ta phải làm sao? Bây giờ đưa cho kinh với giá cả cao hơn trước rất nhiều. Dù có đưa hết cho hắn thì chúng ta cũng không lỗ. Vấn đề khác tôi sẽ giải quyết. Quản gia đáp một tiếng rồi rời đi để sắp xếp chuyện giao hàng. Kim phu nhân cầm điện thoại lên, gọi cho một dãy số nhưng không thể gọi được. Bà ta cười giễu. Quả nhiên trên đời này, đàn ông là loại vật không thể tin tưởng nhất. Tại căn cứ bộ đội tiên phong, Mục Liên Thành nghiêm túc hỏi Phó Hành Giật. Đội trưởng, có thật là anh muốn rút khỏi bộ đội tiên phong không? Phó Hành Giật thản nhiên nhìn anh ta. Cậu nghe được tin này từ đâu? Vẻ mặt Mục Liên Thành không thể tin được nhìn Phó Hành Giật. Vậy là thật sao? Đội trưởng, tại sao vậy? Cậu đừng quan tâm tới chuyện này. Sắp bắt đầu diễn tập quân sự rồi. Cậu chỉ cần chuẩn bị tốt cho đợt diễn tập quân sự này. Những chuyện khác đợi sau khi diễn tập quân sự kết thúc hãy nói. Phó Hành Giật trầm giọng nói. Mục Liên Thành bình tĩnh nhìn anh. Đội trưởng, tôi theo anh không được 10 năm thì cũng được 7-8 năm. Nhiều lần cùng nhau vào sinh ra tử. Nhưng bây giờ tôi chỉ hỏi một lý do mà anh cũng không thể nói cho tôi biết sao? Phó Hành Giật ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Một lúc sau mới khẽ thở dài. Liên Thành, đúng là đợt này tôi sẽ rút lui. Bây giờ tôi đã là người có gia đình, lại sắp làm ba. Tôi muốn có thời gian ở bên cạnh chăm sóc vợ con mình nhiều hơn. Mục Liên Thành ngẩn ra. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt này của Phó Hành Giật. Khi nhắc tới vợ con thì trông Phó Hành Giật vô cùng dịu dàng. Chúng ta là quân nhân. Vì bảo vệ quốc gia, một năm chỉ có thể gặp người nhà vài lần. Hàng năm chung đụng ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng con người dù có kiên cường đến mấy thì cũng có lúc yếu đuối. Chúng ta cũng sẽ biết nhớ nhà, nhớ người thân. Tôi cũng vậy. Trước đây tôi không sợ điều gì. Nhưng bây giờ tôi sợ chết. Tôi sợ nếu mình chết, vợ tôi sẽ không có người chăm sóc. Con tôi sẽ phải đi vào vết xe đổ của tôi. Mục Liên Thành biết ba mẹ của Phó Hành Giật đã hy sinh từ khi anh còn rất nhỏ. Anh được ông nội nuôi lớn. Nghe anh nói vậy, Mục Liên Thành liền thấy chua xót trong lòng. Tôi là đội trưởng của các cậu, là người dẫn dắt các cậu, nhưng tôi lại rất sợ chết. Như vậy tôi đã không còn thích hợp để ở lại bộ đội tiên phong nữa. Tôi đã tiến cử cậu với cấp trên. Tôi tin rằng cậu có thể làm tốt nhiệm vụ lần này. Đội trưởng, Phó Hành Giật xua tay. Liên Thành, tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng lần này cứ coi như tôi ích kỷ đi. Mục Liên Thành ngơ ngẩn nhìn Phó Hành Giật. Tôi hiểu rồi. Đội trưởng, lần diễn tập quân sự này tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, cố gắng biểu hiện xuất sắc nhất có thể. Phó Hành Giật yên tâm nhìn anh. Dù gì Mục Liên Thành cũng là do một tay anh dẫn dắt và là anh em từng vào sinh ra tử. Thật ra cậu cũng không cần quá bận tâm, tôi cũng chỉ đổi nơi công tác mà thôi. Mục Liên Thành nghiêm túc chào theo nghi thức quân đội. Đội trưởng, vậy tôi ra ngoài trước. Phó Hành Giật khoát phất tay. Anh biết quyết định này của mình sẽ khiến anh em trong đội buồn. Nhưng như anh nói, hãy cho phép anh ích kỷ một lần. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn tập quân sự. Lãnh đạo đã xem kế hoạch cụ thể và rất hài lòng với kế hoạch của Mục Liên Thành. Nếu đã chuẩn bị tốt vậy thì bắt đầu đi. Đợt diễn tập quân sự này đối với các cậu mà nói có lẽ cũng chẳng thấm vào đâu. Phó Hành Giật cung kính chào theo nghi thức quân đội. Ra khỏi phòng làm việc của lãnh đạo, trực thăng đã đến. Anh nhìn những đội viên của mình. Xuất phát. Tất cả trật tự ngay ngắn bước lên trực thăng, Phó Hành Giật lên sau cùng. Đợt diễn tập quân sự này bọn họ tham gia với tư cách là đội xanh, nói trắng ra chính là quân trung lập, không giúp bên nào mà là quân địch của cả hai đội kia. Chỉ cần bọn họ giải quyết được 2/3 quân số của cả hai đội thì bọn họ sẽ giành chiến thắng. Đã có người bắt đầu hầm hè xoắn tay áo, Phó Hành Giật đảo mắt nhìn từng người. Sau đợt diễn tập quân sự này, nếu để bị thua thì hậu quả các cậu biết rồi đấy. Ai nấy đều giật mình. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đợt diễn tập quân sự này diễn ra trong một khu rừng nhiệt đới ở biên giới nước Z. Thời gian diễn ra trong vòng 7 ngày. Quân khu thủ đô và quân khu thành phố Nam cử 200 người đến. Đơn vị của Phó Hành Giật cử ra 20 người. Thật ra diễn tập quân sự đã bắt đầu vào 2 ngày trước. Phải tìm ra 400 người ẩn núp rải rác trong một khu rừng nhiệt đới lớn thế này trong vòng 5 ngày thật sự rất khó khăn. Nhưng như Phó Hành Giật đã nói, Nếu như không có thì làm sao có thể gọi là thử thách, sao có thể kiểm tra được năng lực của bọn họ. Sau khi trực thăng hạ cánh, không cần phó hành giật phân công thì tất cả đội viên đã tự mang trang bị của mình tiến vào rừng nhiệt đới, cứ như dân địa phương sống ở nơi nguyên thủy này, nhanh chóng biến mất ở phía trước. Trong phòng chỉ huy, những lãnh đạo nhìn thấy tình hình này qua màn hình thì rất tán thưởng năng lực của bộ đội tiên phong. Đây là lần đầu tiên bộ đội tiên phong chính thức xuất hiện và hành động trước mặt người khác. Trước kia, mặc dù rất nhiều người cũng đã nghe danh đội quân thần bí này, bộ đội tiên phong cũng đã từng tham gia diễn tập quân sự, nhưng đều thuộc quy mô nhỏ, hành động với quy mô lớn thế này vẫn là lần đầu tiên. Bọn họ thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi à? Bên chúng ta có tổng cộng 400 người đấy. Một lãnh đạo quân khu lên tiếng hỏi. Tuy hai ngày trước đã có hơn 50 người bị loại, nhưng vẫn còn lại hơn 300 người. Và những người này là tinh anh. Dù có gặp phải tinh anh trong tinh anh, thì ông vẫn cảm thấy 20 người hoàn toàn không thể chọi lại hơn 300 người. Lãnh đạo bộ đội tiên phong cũng có mặt ở đây, nghe thế liền cười. Các ông cứ chờ xem đi, kết quả nhất định sẽ khiến cho các ông kinh ngạc. Quân số của bọn họ tuy thật sự không đông, nhưng bọn họ có một lợi thế rất lớn. Đó chính là người của quân khu thành phố Nam và quân khu thủ đô không hề biết có sự tham gia của đội quân thứ ba. Chỉ có quân của phó hành giật là nắm rõ, bọn họ chính là quân địch trong bóng tối. Kẻ địch ngoài sáng không đáng ngại, kẻ địch trong tối mới đáng sợ. Bởi vì mọi người đều có xu hướng sợ hãi những thứ bản thân không biết rõ. Quả nhiên, thực tế không khác dự đoán của lãnh đạo bộ đội tiên phong lắm. Có sự tham gia của nhóm người phó hành giật, số người tử trận của hai nhóm quân kia lập tức tăng mạnh. Quan trọng hơn là người của hai nhóm quân kia vẫn chưa nhận ra điều bất thường, làm sắc mặt lãnh đạo hai quân khu đó đều xa sầm. Ngược lại, lãnh đạo của bộ đội tiên phong cười đến híp cả mắt. Các lãnh đạo khác thấy vậy chỉ muốn lôi ông ra đánh một trận. Nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy thật gợi đòn. Thủ đô, nhà họ phó. Sáng sớm khi thức dậy, Thẩm Thanh Lan lại nôn ngén. Đã lâu rồi, kể từ sau tháng thứ ba, thì đứa bé trong bụng đã không còn giày vò cô nữa. Sau khi nôn ngén một hồi, cô sờ lên bụng mình, khẽ cười, dịu dàng nói. Sáng sớm đã hành mẹ, đúng là không ngoan mà. Vì vừa nôn xong nên buổi sáng Thẩm Thanh Lan ăn gì cũng không thấy ngon, ăn ít hơn thường ngày rất nhiều. Phó lão gia thấy vậy thì nhíu mày. Thanh Lan, ăn thêm một chút đi cháu, sao lại ăn ít như vậy? Ông nội, cháu đã ăn no rồi, không ăn nổi nữa. Phụ nữ có thai, tầm tháng với cháu đều mập lên trông thấy. Nhưng cháu xem, bây giờ cháu lại gầy như thế này. Nói với người ngoài, mình là phụ nữ có thai thì chắc chẳng ai tin. Thẩm Thanh Lan mỉm cười không nói lời nào. Tuy bụng cô bây giờ đã nhô lên khá rõ, nhưng chỉ cần mặc đồ hơi rộng một chút thì quả thật cũng không giống phụ nữ có thai. Lúc trước cô còn lo, không biết có phải đứa bé có vấn đề gì không. Nhưng bác sĩ nói đây chỉ là hiện tượng bình thường. Có một số thai nhi thời kỳ đầu phát triển rất nhanh, nhưng có một số lại phát triển rất chậm. Ông nội, cháu cũng đã ăn kha khá rồi mà. Thẩm Thanh Lan nói, ngày thường thật sự cô ăn uống cũng không nhiều lắm, nhưng hôm nay lại ăn hơi ít. Thanh Lan, có phải hôm nay cháu khó chịu ở đâu không? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Không ạ, có lẽ do tối qua ăn chơi nhiều nên buổi sáng không đói. Biết cô thật sự không ăn nổi nữa, ông cụ cũng không ép buộc. Vậy thì đến khi đói bụng cháu lại ăn thêm nhé. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Bởi vì hiện tại cô đã bắt đầu có bụng, mặc quần áo lúc trước hơi khó chịu, nhất là nội y. Cho nên hôm nay cô đặc biệt rủ Sở Vân Dung đến trung tâm thương mại mua quần áo với cô. Tất nhiên Sở Vân Dung rất sẵn lòng, canh chừng Thẩm Thanh Lan đã ăn sáng xong thì tới đón cô. Đến trung tâm mua sắm, Thẩm Thanh Lan lại vô cùng bất đắc dĩ trước sức chiến đấu của Sở Vân Dung. Với số lượng quần áo bà mua cho mình thì cả một tháng, dù mỗi ngày cô mặc một bộ thì cũng không mặc lại bộ nào hai lần. Nhìn dáng vẻ muốn đem cả trung tâm thương mại về nhà của Sở Vân Dung, Thẩm Thanh Lan liền vội kéo bà đến nhà hàng. Cô Thẩm. Hai người đang ăn thì nghe được một giọng nói quen thuộc. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu lên, thấy Tần Nghiên, đáy mắt cô liền tối sầm xuống. Tần phu nhân. Tần Nghiên thân thiết mỉm cười. Không ngờ lại có thể gặp được cô Thẩm ở đây, thật trùng hợp. Nếu cô không ngại thì tôi ngồi đây nhé. Thẩm Thanh Lan khẽ mỉm cười, cứ tự nhiên. Tần Nghiên ngồi xuống đối diện Thẩm Thanh Lan, phục vụ liền dọn thêm một bộ bát đũa. Hình như Tần phu nhân rất thường xuyên ở thủ đô nhỉ, hiện bà đang sống ở đây sao? Thẩm Thanh Lan thản nhiên hỏi. Tần Nghiên cười. Nhà tôi ở thành phố Nam, nhưng thường ngày không có ai ở nhà, một mình không ai trò chuyện nên tôi thường xuyên đến thủ đô chơi. Hơn nữa, trùng hợp là tôi có một người bạn ở đây, nên thỉnh thoảng đến đây uống trà tâm sự cùng cô ấy, sẽ ở lại vài ngày. Thẩm Thanh Lan thầm cười nhạo, Kim Mân Hy đã điều tra người phụ nữ này từ lâu. Bà ta không hề qua lại với người nào ở thủ đô, càng không có chuyện uống trà tâm sự với bạn bè. Biết rõ bà ta nói dối, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn không vạch trần, chỉ thản nhiên nói. Xem ra quan hệ của Tần phu nhân với người bạn này thật tốt nhỉ? Tần Nghiên mỉm cười không tiếp lời. Sau vài lần cùng Thẩm Thanh Lan chạm mặt với Tần Nghiên, thì Sở Vân Dung cũng coi như quen biết bà ta. Sao Tần phu nhân không ở cùng con mình? Tần Nghiên mỉm cười. Tôi không có con gái của chồng sau đang sống ở nước ngoài. Con trai ông ấy cũng đang công tác ở nước ngoài. Chồng tôi là quân nhân, nên phần lớn thời gian đều quân đội, chỉ có một mình tôi ở nhà. Sở Văn Dung cũng là một người vợ của quân nhân, tất nhiên hiểu được cảm giác cô đơn khi thường xuyên không có chồng ở bên. Hơn nữa, người phụ nữ trước mặt chẳng những không có con cái, mà còn phải làm mẹ kế. Có thể thấy, dù đời sống vật chất của bà ta có đầy đủ, thì trong lòng cũng không thể hạnh phúc trọn vẹn. Tuy bà cũng có chút cảm thông cho Tần Nghiên, nhưng vẫn không hề có thiện cảm với người phụ nữ này. Có lẽ là do thái độ lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan đối với bà ta. Thẩm Thanh Lan biết bà ta đang nói tới Nhan Tịch và Nhan Thịnh Vũ, đáy mắt liền hiện lên sự sắc lạnh. Cô vẫn luôn rất hoài nghi về thân phận của Tần Nghiên. Tuy không có chứng cứ nào chứng minh bà ta có quan hệ với Kim Phu Nhân, nhưng điều đó cũng không thể chứng tỏ hai người họ không có liên quan với nhau. Không phải sao? Chồng của Tần Phu Nhân là quân nhân sao? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc hỏi. Tần Nghiên tỏ ra khó xử, ngại ngần nói. Tôi và chồng trước đã ly hôn, chồng sau của tôi là quân nhân. Chút thông cảm của Sở Vân Dung đối với bà ta lập tức bay sạch. Bà cảm thấy một người phụ nữ vừa ly hôn đã tái giá ngay thì không được hay lắm. Mặc dù có thể suy nghĩ của bà hơi phiến diện. Thẩm Thanh Lan cười nhạt, không hỏi gì nữa. Ngược lại dường như Tần Nghiên không muốn bị hai người hiểu lầm nên giải thích thêm. Chồng trước của tôi có khuynh hướng bạo lực, tuy bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường, nhưng ở nhà rất hay động tay động chân với tôi. Tôi đã cố nhịn rất nhiều năm, cũng đã từng thử báo cảnh sát và cả bỏ trốn, nhưng chỉ đổi lại là sự bạo hành khủng khiếp hơn. Tôi vẫn luôn sống trong nỗi sợ hãi. Sau khi quay về thành phố Nam thì tôi gặp được người chồng hiện tại của mình. Ông ấy là mối tình đầu của tôi khi còn trẻ. Biết được hoàn cảnh của tôi nên ông ấy đã giúp tôi ly hôn với chồng trước. Trùng hợp là ông ấy cũng đã ly hôn với vợ trước, nên chúng tôi cứ vậy mà đến với nhau. Tần Nghiên kể lể mà viền mắt đỏ ửng, Sở Vân Dung thấy hơi thương xót. Đều là phụ nữ, nếu bà gặp phải chuyện như vậy thì e rằng bây giờ đã suy sụp rồi. Mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại bà đã được tự do và còn có một gia đình hạnh phúc. Tháng ngày cực khổ đã qua, bà nên nghĩ thoáng hơn. Sở Vân Dung an ủi bà ta. Thẩm Thanh Lan nhìn sang mẹ mình. Tần Nghiên mỉm cười. Khiến hai vị chê cười rồi. Thật sự ở đây tôi cũng không có bạn bè. Người bạn duy nhất ở đây thì gia đình cũng có rất nhiều rắc rối. Làm sao có thời gian nghe tôi tâm sự mấy chuyện này. Nếu không phải trong lòng tôi phiền muộn quá lâu thì tôi cũng đã không đường đột kể với hai vị. Phá hỏng tâm trạng của hai vị thật ngại quá. Bà ta nói chuyện rất chân thành nên Sở Vân Dung càng không thể nói gì. Còn Thẩm Thanh Lan chỉ lạnh lùng nhìn Sở Vân Dung an ủi Tần Nghiên. Đến khi bữa cơm kết thúc, Tần Nghiên và Sở Vân Dung cứ như đã thân thiết từ thuở nào. Dùng bữa xong, Tần Nghiên nói. Chị Vân, sau này em có thể thường xuyên tìm chị không? Sở Vân Dung cười nói. Sao lại không được chứ? Chẳng phải cô có số điện thoại của tôi rồi sao? Lần sau nếu lại đến thủ đô thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Thường ngày tôi cũng khá rảnh rỗi. Vừa hay chúng ta có thể cùng đi dạo phố uống trà. Tần Nghiên nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ. Vậy thì tốt quá. Sau này chị đừng chê em phiền đó. Không đâu, có thời gian chúng ta sẽ liên lạc sau. Hôm nay chúng ta tạm biệt ở đây đi. Lần sau khi cô đến thủ đô chúng ta sẽ lại trò chuyện tiếp. Được, chị Vân, Thanh Lan, dì đi trước, hẹn gặp lại. Trên đường về, Thẩm Thanh Lan quay sang nhìn Sở Vân Dung hỏi. Mẹ rất thích Tần Nghiên sao? Con nhìn thế nào mà lại thấy mẹ thích bà ta vậy? Sở Vân Dung hỏi ngược lại, sau đó cười nói. Con gái ngốc của mẹ à, có thật sự coi mẹ là kẻ ngốc sao? Tuy rằng trước kia mẹ làm nghệ thuật nhưng vẫn biết cách đối nhân xử thế căn bản mà. Bà Tần Nghiên kia ba lần bảy lượt chạm mặt chúng ta, một hai lần còn có thể là trùng hợp, nhưng sao có thể trùng hợp nhiều lần như vậy? Còn lần này nữa, chúng ta đâu thân thiết gì với bà ta, mà vừa gặp bà ta đã kể lể hoàn cảnh bi thảm của mình với chúng ta. Điều này có thể bình thường sao? Nghe Sở Vân Dung phân tích rõ ràng, rành mạch, Thẩm Thanh Lan lại có cái nhìn hoàn toàn mới về mẹ mình. Thấy ánh mắt của cô, Sở Vân Dung liếc cô một cái. Đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt như thế chứ. Tốt xấu gì mẹ cũng ăn cơm nhiều hơn con 30 năm đấy. Tất nhiên phải có chút khả năng nhìn người rồi. Thay vì để bà ta lén lút sau lưng chúng ta, chi bằng cứ để bà ta trong tầm quan sát. Biểu hiện của Tần Nghiên rất tốt, nhưng cũng vì quá tốt nên mới khiến người khác hoài nghi. Sở Vân Dung đột nhiên hỏi. Thanh Lan, có phải con biết Tần Nghiên tiếp cận chúng ta vì mục đích gì không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Con cũng không rõ lắm, nhưng mẹ à, tốt nhất mẹ nên cách xa bà ta ra. Nếu không có chuyện gì thật sự cần thiết thì mẹ đừng qua lại với bà ta. Sở Vân Dung vui vẻ mỉm cười. Mẹ biết rồi, ngược lại là con đấy. Hiện tại thân thể con đặc biệt, con chỉ cần chăm sóc mình thật tốt là mẹ an tâm rồi. Trong một khu rừng nhiệt đới ở biên giới nước rét. Hôm nay đã là ngày diễn tập quân sự thứ 5 và cũng là ngày thứ 3 nhóm người của Phó Hành Giật tiến vào đây. Phó Hành Giật mặc quân phục giản dị, trên mặt lem luốc sơn quân dụng. Anh đứng bên một cây cổ thụ lớn, cầm ống nhòm nhìn về phía xa xa. Mục Liên Thành đứng bên cạnh cũng cầm một cái ống nhòm. Đội trưởng, người của đội đỏ bên phía tây chúng ta, quân số khoảng 10 người. Người của đội xanh ở phía bắc, quân số có 5 người. Bây giờ chúng ta nên giải quyết bên nào trước? Phó Hành Giật bỏ ống nhòm xuống, trầm giọng trả lời. Tuy rằng người của đội đỏ nhiều, nhưng tinh thần họ đã uể oải, rõ ràng thể lực đã cạn kiệt. Còn đội xanh người nào cũng còn sung sức. Tuy quân số ít, nhưng sức chiến đấu vẫn rất mạnh. Cho nên chúng ta tiêu diệt đội đỏ trước à? Mạnh Lương hỏi. Tiền Phi liếc cậu ta một cái. Tên ngốc này, tất nhiên là đối phó với đội xanh trước rồi. Sức chiến đấu của bọn họ mạnh, chứng tỏ khả năng chiến thắng của bọn họ lớn. Cậu đừng quên nhiệm vụ lần này của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ bọn họ trước khi hai đội đó công phá bộ chỉ huy tối cao của đối phương. Mạnh Lương gật đầu. Ừ nhỉ, tôi đúng là hồ đồ rồi. Vẫn có thể cứu chữa, tự biết mình ngốc, chứng tỏ chưa đến mức hoàn toàn ngu ngốc. Tiền Phi lạnh nhạt nói, sau đó liền bị Mạnh Vương tặng một cú chùi nhỏ. Hai người vừa phải thôi, nếu để bị đối phương phát hiện thì... Hừ, Mục Liên Thành cảnh cáo. Phó Hành Giật nhìn bọn họ, ánh mắt hơi sắc lạnh, khiến hai người lập tức nghiêm trang lại. Đội trưởng, chúng ta tập kích đội xanh thật sao? Mạnh Lương hỏi, ánh mắt đầy hưng phấn. Phó Hành Giật đáp. Cứ đợi đã, hiện tại người của hai đội cách nhau quá gần, rất dễ làm đối phương chú ý. Đợi đến khi bọn họ đi xa hơn thì hãy hành động. Vậy có nghĩa là sẽ ra tay với đội xanh rồi. Mạnh Lương thương hại nhìn về phía đội xanh. Bị đội trưởng của mình để ý tới, vậy lần này nhóm người tinh anh của đội xanh cũng chỉ có thể đi tới đây thôi. Mặt khác, mấy người của đội xanh cũng đang thảo luận về chuyện diễn tập quân sự này. Một người rất vạm vỡ của đội xanh nói, tổ trưởng, đợt diễn tập quân sự này thật kỳ lạ. Trước kia không phải chúng ta chưa từng tham gia diễn tập quân sự, cũng từng gặp phải nhiều người thực lực mạnh hơn lần này, nhưng chưa bao giờ chúng ta tổn thất nhiều người như lần này. Quan trọng nhất là tốc độ tổn thất quá nhanh, đặc biệt là trong 3 ngày đã tổn thất hơn 2/3 đội viên. Lẽ nào quân khu thành phố Nam lại cử tất cả quân nhân xuất sắc ở chỗ bọn họ đến đây à? Một người vóc dáng thấp bé dùng gậy đẩy bụi gai cao ngang thắt lưng sang một bên, tiếp lời. Không thể nào, tuy đợt diễn tập quân sự này có quy mô lớn hơn trước kia thật, nhưng quân khu đối phương cũng sẽ không mang hết thực lực của mình ra bày trước mắt người khác. Huống hồ dọc đường chúng ta cũng gặp không quá nhiều người bên đội đỏ. Năng lực của bọn họ cũng chỉ tương đương chúng ta chứ không đến mức mạnh hơn. Đâu thể nào dễ dàng tiêu diệt chúng ta thần tốc như vậy. Người được gọi là tổ trưởng bằng trầm ngâm. Hay là còn có bên thứ ba? Những người khác nghe vậy liền biến sắc. Tổ trưởng, thế nào là có bên thứ ba? Viện quân của đội đỏ sao? Bàng Văn lắc đầu. Không, không phải viện quân. Người của đội đỏ còn hy sinh nhiều hơn đội của chúng ta. Tôi đoán nhiệm vụ của bên thứ ba chính là đối phó với cả hai đội. Mục Liên Thành phục kích trên con đường đội xanh đi qua. Nghe Bàng Văn nói thế, ánh mắt liền lóe lên sự khen ngợi. Không ngờ tên nhóc này cũng khá thông minh đấy chứ. Tuy rằng đến ngày thứ 5 mới đoán được, nhưng cũng sớm hơn nhiều so với thời gian bọn họ dự tính. Ban đầu bọn họ còn tưởng phải đến ngày thứ 6 hoặc thứ 7 mới có người nhận ra. Thậm chí trước đây còn có tình huống, sau khi diễn tập kết thúc bọn họ mới ngơ ngác không rõ về chuyện này. Vị trí và kỹ thuật ẩn nấp của Mục Liên Thành đều rất tốt. Năm người kia đi ngang qua nhưng vẫn không hề phát hiện ra anh. Người vạm vỡ của đội xanh kia nghe đồng đội nói xong thì liền phản bác. Sao có thể thế được? Đội đỏ và đội xanh cộng lại cũng chỉ có 400 người. Nếu một phe thứ ba muốn tiêu diệt toàn bộ hai phe thì tối thiểu cũng phải có quân số 100 người. Nhiều người như vậy thì chắc chắn đã bị phát hiện từ lâu rồi. Nhưng trong doanh trại vẫn chưa phát hiện ra tín hiệu gì. Rõ ràng là không phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu quả thật có phe thứ ba tồn tại thì chắc chắn quân số không nhiều, nhưng sao có thể dùng mấy chục người để đối phó với mấy trăm người chúng ta được? Nếu là bộ đội đặc công thì sao? Bằng Văn thản nhiên hỏi lại. Người vừa nói liền lặng thinh. Nếu là bộ đội đặc công thì quả thật khó nói rồi. Bọn họ ở một đẳng cấp cao hơn chúng ta rất nhiều. Đến khi tham gia buổi diễn tập thế này, chẳng phải là dùng dao mổ trâu để giết gà sao? Mục Liên Thành cũng suy tư. Anh cũng rất hoài nghi sao lãnh đạo lại đồng ý chuyện như vậy. Trước đây tuy bọn họ cũng có phe thứ ba xuất hiện, nhưng cũng chỉ là bộ đội đặc công cùng diễn tập với nhau. Trong phòng chỉ huy, lãnh đạo của cả quân khu thủ đô và Nam Thành, ba hôm nay vẫn chưa từng có vẻ mặt bình thường. Ai nấy đều ra sầm mặt, thái độ lạnh tanh. Nhưng cũng không trách được họ. Bất cứ ai nhìn thấy cấp dưới của mình bị người khác gài, cũng sẽ không thể nào vui vẻ nổi. Không ngờ chỉ vì một buổi diễn tập quân sự mà Tư lệnh Lưu lại cử tất cả những người xuất sắc trong căn cứ tham gia. Thế này cũng quá trọng thể rồi. Tham mưu trưởng Trần của quân khu Nam Thành nói. Người được gọi là Tư lệnh Lưu cũng chính là lãnh đạo của bộ đội tiên phong tủm tỉm cười nói. Tham mưu trưởng Trần cứ nói đùa, chỉ là một cuộc diễn tập quân sự bình thường, cần gì cứ phải cử tất cả quân tinh anh tham gia. Nếu thật sự như vậy thì đợt diễn tập quân sự này đã kết thúc từ lâu rồi. Đợt này bên đội tôi cũng có rất nhiều tân binh, xem như là kiểm tra bọn họ luôn. Ẩn ý là chúng tôi chỉ cử tân binh tham gia mà người của các ông đã sắp chịu không nổi rồi. Nếu như thật sự cử quân tinh anh thì các người còn có thể chống nổi sao? Tham mưu trưởng Trần hừ lạnh. Không phải chứ. Theo như tôi được biết thì Phó Hành Giật, đội trưởng của các ông, chính là người có năng lực mạnh nhất quân khu các ông mà. Tư lệnh Lưu vẫn mỉm cười tủm tỉm. Dù sao, đợt diễn tập này cũng phải có người dẫn đội mà. Tham mưu trưởng Trần đang định phản bác thì Thẩm Khiêm luôn im lặng từ nãy giờ lên tiếng. Chỉ là một cuộc diễn tập quân sự thôi, mọi người đừng để ảnh hưởng đến hòa khí. Huống hồ đợt diễn tập vẫn chưa kết thúc, thắng bại còn chưa rõ mà. Tham mưu trưởng Trần nhìn Thẩm Khiêm với ánh mắt không vui. Tất nhiên tham mưu trưởng Thẩm không cảm thấy có vấn đề gì rồi. Phó Hành Giật là con rể ông mà. Đối với ông thì dù đội của Phó Hành Giật thắng hay đội ông thắng thì cũng có khác nhau là mấy đâu. Hiện giờ thì đội có tổn thất lớn nhất không phải là đội xanh của ông, mà chính là đội đỏ của tôi đó. Tham mưu trưởng Trần nhìn vài chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình mà vô cùng phiền não. Tình hình cứ tiến triển theo hướng này thì đội đỏ của ông thật sự bại trận mất. Thẩm Khiêm vốn định làm người hòa giải, kết quả lại chuốc họa vào thân. Ông và Tư lệnh Lưu bất đắc dĩ nhìn nhau. Tham mưu trưởng Trần này quá đặt nặng vấn đề thắng thua. Thật ra lãnh đạo thượng cấp chỉ muốn kiểm tra và đánh giá năng lực quân sự của bọn họ thông qua đợt diễn tập quân sự này mà thôi, nên chỉ cần phát huy như thường là được. Tham mưu trưởng Trần, tuy Phó Hành Giật là con rể của tôi, nhưng hiện tại thì cậu ấy chỉ là người lãnh đạo bên thứ ba, không có bất cứ quan hệ gì với tôi cả. Thẩm Khiêm thản nhiên nói, mặc dù ông không khó tính như Tư lệnh Lưu, nhưng cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Bị người khác chút giận tất nhiên sẽ biết đáp trả. Tham mưu trưởng Trần còn định nói tiếp, nhưng có người với ngăn ông lại. Được rồi, lão Trần à, chúng ta đều là đồng đội cả mà, ở Mỹ với nhau làm gì? Hơn nữa, các ông còn là lãnh đạo, cãi nhau như vậy không sợ bị cấp dưới nhìn thấy sẽ chê cười à? Tham mưu trưởng Trần nhìn sang người vừa khuyên giải vừa rồi không nói gì nữa. Có điều trong phòng chỉ huy vẫn ngập mùi thuốc súng. Mục Liên Thành cho tất cả 5 người kia đi xa khỏi chỗ mình, thì đột ngột xông ra từ phía sau, tiêu diệt người đi cuối cùng trong 5 người họ. Cũng ngay lúc này, nhóm người Lương Mạnh và Tiền Phi đang nấp ở nơi khác cũng xông ra tấn công mục tiêu của mình. Phó Hành Giật lấy 1-2, tốc chiến tốc thắng, chỉ trong chưa đầy 2-3 chiêu đã giải quyết xong cậu lính đội xanh vạm vỡ. Bàng Văn thấy thế lập tức tấn công Phó Hành Giật, nhưng dù sao cậu ta cũng còn trẻ tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm, do đó chỉ mới hơn 20 chiêu đã không chống đỡ nổi nữa, thế là bị một con dao găm của Phó Hành Giật kè vào cổ. Cậu đã hy sinh. Phó Hành Giật thản nhiên nói. Bàng Văn nhìn sang Phó Hành Giật, không thèm để ý tới con dao găm đang kề cổ mình. Đối phương cũng mặc quân phục giản dị giống bọn họ, chỉ là trên cánh tay có ký hiệu màu đen. Quả nhiên đúng như mình suy đoán, nhóm người này chính là bên thứ ba. Mục Liên Thành giải quyết xong mục tiêu của mình thì quan sát Phó Hành Giật và Bàng Văn chiến đấu. Thấy Bàng Văn có thể đỡ được hơn 20 chiêu của Phó Hành Giật thì vẻ tán thưởng trong mắt càng tăng. Phó Hành Giật thấy cậu ta không kháng cự nữa mới rút con dao găm về, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Khá lắm cậu nhóc. Mạnh Lương vỗ vỗ vai Bàng Văn khen ngợi. Không ngờ lại đổi lấy ánh mắt lạnh lùng của Bàng Văn. Mạnh Lương hừ một tiếng. Nhóc con, cá tính lắm, nhưng tôi thích. Được rồi, đi nhanh lên, chúng ta còn một mục tiêu nữa đấy. Tiền Phi nói. Ừ, đi thôi, kết thúc nhanh một chút để còn được về nhà sớm. Ở lại cái nơi quỷ quái này lâu cũng chán quá rồi. Mạnh Lương phụ họa rồi định bỏ đi. Các anh là bộ đội đặc công sao? Bàng Văn ở phía sau hỏi. Mạnh Lương quay đầu lại cười ha ha. Cậu đoán xem. Điều này còn phải đoán sao? Chắc chắn là đúng rồi. Cậu lính vạm vỡ của quân xanh trừng mắt. Tiền Phi liếc nhìn bọn họ nói. Bây giờ các cậu đã là người chết nên không được nói chuyện nữa. Ở đây đợi đi, sẽ lập tức có người tới mang các cậu đi thôi. Nói xong bọn họ liền nhanh chóng biến mất vào trong rừng cây. Trời ơi, đây là sức chiến đấu của bộ đội đặc công sao? Thật là lợi hại. Chờ sau khi nhóm người của Phó Hành Giật đi khuất, liền có người thốt lên. Mấy người khác cũng gật đầu tán thưởng. Vừa rồi các cậu có thấy bọn họ ra tay không? Nhất là người có vẻ mặt lạnh băng kia đó. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã tử trận rồi. Cậu lính vạm vỡ nói, giọng điệu đầy sự tán thưởng và hâm mộ. Bằng Văn vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu trầm ngâm. Cậu ta nhìn xuống hai tay mình, vừa rồi đấu với Phó Hành Giật, cậu ta thậm chí còn không đỡ được 30 chiêu. Trước kia vẫn luôn tự coi mình là mạnh nhất, bây giờ mới biết thì ra đứng trước người tài giỏi thật sự, cậu ta chỉ là một đứa trẻ yếu ớt. Phó Hành Giật. Bằng Văn lẩm nhẩm cái tên này. Có thể ngay cả bản thân Phó Hành Giật cũng không ngờ rằng Bằng Văn lại biết mình. Và còn vì trận chiến hôm nay, cậu ta đã coi anh là mục tiêu của đời mình. Do luôn muốn vượt qua anh mà sau này thành binh vương và được chọn vào căn cứ tiên phong như ước nguyện, trở thành một bộ đội đặc công xuất sắc. Đội trưởng, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là đội đỏ, khi nãy vừa mới rời đi sao? Mạnh Lương hỏi. Phó Hành Giật im lặng nhìn cậu ta. Mạnh Lương lập tức hiểu ý anh, rồi làm một động tác khóa miệng. Anh rời mắt đi, quan sát xung quanh sau đó đi về một phía. Những người khác thấy thế liền đuổi theo ngay. Đúng như lời nói của Tư lệnh Lưu, trong 20 người của đội ông thì tân binh đã chiếm hơn phân nửa. Lần này vì để kiểm tra và đánh giá năng lực của tân binh, nên Phó Hành Giật cũng không để lính cũ dẫn lính mới như trước kia, mà hoàn toàn để cho tân binh dẫn đội. Nói cách khác, 4 người trong 4 nhóm nhỏ còn lại đều là tân binh. Ngay cả kế hoạch tác chiến cũng là do tân binh lập ra. Liên lạc với mấy nhóm nhỏ khác, biết được tình hình của mỗi nhóm, Phó Hành Giật cơ bản khá hài lòng. Tuy thành tích chiến đấu không cao bằng nhóm anh, nhưng đối với tân binh mà nói thì thành tích như vậy đã rất tốt. Xem ra đợt huấn luyện trong thời gian trước rất có hiệu quả. Trong phòng chỉ huy, Thẩm Khiêm xem mấy người bị đưa về. Qua màn hình quan sát, trong lòng thầm thở dài. Xem ra bọn họ không có khả năng chiến thắng rồi. Trong đợt diễn tập quân sự này, những người được tham gia là do chính ông tuyển chọn từ trong quân khu. Tất nhiên ông hiểu rõ năng lực của bọn họ. Nhóm người của Bàng Văn được xem là nhóm xuất sắc nhất. Ban đầu Thẩm Khiêm còn cho rằng cậu ta có thể thắng, nhưng hiện tại có vẻ bản thân đã quá lạc quan rồi. Tham mưu trưởng Trần nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Khiêm, đáy mắt liền hiện lên sự hả hê. Tham mưu Thẩm, xem ra con rể của ông cũng chẳng nương tay với người của ông nhỉ. Thẩm Khiêm chỉ cười. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, đây là chuyện rất bình thường, không thể nói là nương tay hay không được. Bị phản bác lại một cách khéo léo, tham mưu trưởng Trần nhất thời nghẹn lời, hừ lại một tiếng rồi không nói gì nữa. Tư lệnh Lưu vô cùng đắc ý, cũng giống như Phó Hành Giật, ông rất hài lòng với năng lực của nhóm tân binh này. Bên kia, nhóm người của Phó Hành Giật đang đuổi theo đội đỏ, nhưng không nhìn thấy người đâu. Mạnh Lương không khỏi thắc mắc. Đội trưởng, anh nói xem mấy người đội đỏ chạy đâu mất rồi, sao mới chớp mắt đã không thấy ai nữa? Chẳng lẽ bọn họ đã nghe thấy động tĩnh vừa rồi, nên trốn rồi sao? Sao có thể chứ, động tĩnh vừa rồi của chúng ta nhỏ như vậy, khoảng cách lại xa, bọn họ có thể phát hiện ra mới là lạ đấy. Tôi thấy chắc chắn bọn họ đã bị người khác tiêu diệt rồi. Mạnh Lương, đám người này kém cỏi như vậy sao? Ấy vậy mà sự thật lại đúng là như thế, bởi vì ngay sau đó bọn họ đã tìm thấy nhóm người đội đỏ vừa rồi. 10 người đó đang nằm dưới đất, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Một người trong số đó thấy bọn họ liền đứng lên từ mặt đất. Các anh là người của đội xanh à? Mạnh Lương vừa cười ha ha, vừa chỉ vào sáng trong tay cậu ta. Nhóc con, bây giờ cậu đã là người chết. Không có quyền nói chuyện, càng không được dùng súng. Nghe vậy đối phương liền bỏ súng xuống, quan sát nhóm Phó Hành Giật. Nhìn thấy phù hiệu trên tay bọn họ, cuối cùng cũng nhận ra nhóm người này căn bản không phải đội đỏ mà cũng chẳng phải đội xanh. Các anh là người của bên thứ ba sao? Nhóm người này chỉ mới hy sinh, còn trong thời gian đợi người khác đến mang đi nên cũng đang thảo luận về đợt diễn tập quân sự này. Người nhận ra điểm bất thường tất nhiên không chỉ có mỗi một mình Bàng Văn. Dần dà càng lúc càng có nhiều người chú ý đến điểm kỳ lạ. Mạnh Lương bước tới vỗ vỗ vai đối phương, cười nhe tám cái răng. Cậu đã là người chết, sao lại còn nhiều lời như vậy? Đúng rồi, cậu có biết đồng đội của mình đang ở đâu không? Nghe vậy, Mấy người khác đều câm nín nhìn cậu ta. Tiến Phi dùng ánh mắt, cậu bị đồn à? Nhìn Mạnh Lương. Mạnh Lương xấu hổ cười ha ha, nhìn cái gì mà nhìn, chỉ tại kích động nên lỡ lời thôi mà. Đi thôi. Phó Hành Giật thản nhiên nói, bọn họ không đi bao lâu thì gặp được vài người đang đánh nhau. Trên thân cây bên cạnh đầy vết tích của đạn giấy. Giữa bãi đất có 4-5 người đang lao vào cận chiến. Nói chính xác hơn là 3 người đang vây quanh một người. Mạnh Lương thấy người bị vây ở giữa, ánh mắt liền hiện lên sự thích thú. Không ngờ cậu ta cũng tham gia đợt diễn tập quân sự này. Tên điên kia tiến bộ hơn rồi. Mạnh Lương xem một lúc thì đưa ra kết luận. Bọn họ đều quen biết người đang bị bao vây kia. Người nọ chính là Triệu Nguy. Vì trước đây từng nghe đồn Triệu Nguy này luôn kiêu chiến với mọi người xung quanh và cũng từng âm thầm xem cậu ta so tài. Bên kia, tuy Triệu Nguy đã bị bao vây, mặt mày cũng bầm xanh bầm tím, nhưng đáy mắt lại càng lúc càng hưng phấn. Mấy tháng nay vì Phó Hành Dẫn đã rời khỏi quân khu thủ đô, Thẩm Thanh Lan cũng vì vậy mà không xuất hiện nữa. Cậu ta mất đi một đối thủ mạnh nên cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Trong đợt diễn tập quân sự này, ban đầu Triệu Nguy cũng đi cùng đồng đội. Nhưng giữa đường lại bị một nhóm người thần bí tập kích. Đội viên của cậu ta đều đã hy sinh, chỉ có một mình cậu ta trốn thoát. Kết quả đi không bao lâu thì gặp phải 3 người đội đỏ này. 3 người này cũng rất tài giỏi, thực lực khá mạnh. Cậu ta đã chiến đấu với bọn họ một lúc, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Điều này khiến Triệu Nguy càng hưng phấn hơn. Còn 3 người của đội đó lại có nỗi khổ khó nói. Bọn họ cứ tưởng gặp được một trái hồng mềm lạc đàn. Dựa theo nguyên tắc có thể tiêu diệt người nào thì hai người đó. Nhưng không ngờ tên này lại là một cỗ máy đánh nhau. Làm gì có ai càng đánh càng sung sức đâu. Đội trưởng, anh nói xem Triệu Nguy có khả năng thắng không? Mạnh Lương sờ cằm, thích thú hỏi. Phó Hành Giật nhìn về phía bãi đất, không nói lời nào. Vì có liên quan tới Thẩm Thanh Lan, nên anh từng chú ý đến Triệu Nguy một thời gian. Bây giờ chứng kiến cậu ta chiến đấu với người khác, ánh mắt anh liền hiện lên sự tán thưởng. Đúng như lời Mạnh Lương nói, thực lực của Triệu Nguy đã tiến bộ hơn trước kia. Cậu ta đã học được kỹ thuật chiến đấu, chứ không phải chỉ xông bừa vào đánh như một con trâu hoang dã. Triệu Nguy không thắng nổi đâu. Điền Phi thản nhiên nói. Quả nhiên, một người trong đội đỏ đã chĩa dao vào ngực trái Triệu Nguy. Cậu ta đã thua cuộc. Triệu Nguy vô cùng tiếc nuối nhìn con dao găm trước ngực mình. Ánh mắt đầy sự bất mãn, rồi lại nhìn 3 người kia như nhìn 3 vật báu. Hay là chúng ta đấu tiếp đi, dù kết quả thế nào cũng tính là tôi thua. 3 người của đội đó nghẹn họng. Nhìn cậu ta đồng loạt lắc đầu. Tên này thật biết nói đùa. Bọn họ khó khăn lắm mới tiêu diệt được tên điên nhà hắn. Có ngu mới đồng ý đánh tiếp. Triệu Nguy cực kỳ tiếc nuối, đặt mông ngồi xuống đất. 3 người kia định bỏ đi. Bọn họ còn phải tiếp tục đánh vào bộ đội chỉ huy tối cao của đội xanh nữa. Ê, 3 người kia, đợi đã. Mạnh Lương lên tiếng. Lúc này bọn họ mới nhận ra sự tồn tại của những người khác. Vậy mà vừa rồi bọn họ lại không phát hiện. Đầu tiên, 3 người họ để ý tới phù hiệu đeo trên tay của nhóm người Phó Hành Giật. Là màu đen chứ không phải màu đỏ. Vậy chính là kẻ thù rồi. Bọn họ lập tức thủ thế. Nếu không phải đạn giấy trên người đã dùng hết, thì bây giờ chắc bọn họ đã ra tay rồi. Nhóm người Tiền Phi cạn lời. Bây giờ mới phát hiện ra, cùng phản xạ này cũng quá dài rồi. Nếu bọn họ thật sự là quân địch, thì e rằng bây giờ đám người này đã chết rồi. Các cậu không phải là đối thủ của chúng tôi, cho nên đừng phản kháng làm gì. Mạnh Lương nói. 3 người kia xem thường, nhìn Mạnh Lương như nhìn một kẻ ngốc, rõ ràng không tin lời cậu ta. Cậu ta sờ mũi, nhìn gì chứ? Lời nói của mình không đáng tin như vậy sao? Mà lúc này, không ai ngờ rằng nguy hiểm đang lặng lẽ ập đến. Ở biên giới, Kinh đứng nhìn diện tích rộng lớn của khu rừng nhiệt đới trước mắt, khẽ nhíu mày nhìn sang Alan. Diện tích khu rừng này lớn như vậy, nếu đi vào tìm thì phải tìm đến lúc nào đây? Hơn nữa, nếu động tích quá lớn, làm quân đội của nước Z phát hiện thì chúng ta coi như đi đời đấy. Alan cười ha ha. Ta nói chúng ta phải ra tay trong khu rừng này khi nào. Tìm kiếm trong một phạm vi lớn thế này nhất định sẽ bị người của quân đội phát hiện. Thay vì vậy, chi bằng hãy dụ Phó Hành Giật tới. Tốt nhất là ra khỏi biên giới nước Z. Dù sao nơi này và biên giới LG cũng chỉ cách một bước chân, không cẩn thận là xuất cảnh ngay. Kinh nhìn Alan nhếch lên một nụ cười. Sáng kiến hay, không hổ danh là Alan.